Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên dạo này YouTube có một chút trục trặc về thông báo, thì cứ 8 giờ tối hàng ngày các bạn nhớ ghé kênh để có thể nghe chuyện mới nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 1 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Khi nghe xong chuyện, các bạn nhớ để lại cho mình một bình luận để có thể ủng hộ giúp mình có thêm động lực để đọc truyện mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chương 1: Linh hồn. Trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp nhưng đồ đạc được bày biện ngăn nắp và gọn gàng. Ở trên chiếc giường nhỏ kia là dáng người mảnh mai của một cô gái đang thu mình ở phía góc tường. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt khả ái, đôi mắt trong veo nhưng lại chẳng có nổi một tia cảm xúc, cứ vô hồn nhìn chằm chằm vào một tờ giấy được để trên giường. Cảm giác như cô gái ấy đang cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy, cố tìm kiếm một cái tên nào đấy nhưng lại không có. Phải, cô là Lưu Tâm Đan, sinh viên của trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, nằm trong top 50 học sinh giỏi của trường. Chỉ tiếc là lần này, danh sách đấy lại không có tên cô. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa ra cầm lấy tờ giấy kết quả, đôi mắt dò xét một lần nữa rồi từ từ bước xuống giường, đi lại phía bàn học đặt nó lên. Cô lúc này lại lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ, dáng vẻ bình thản mở nó rồi đổ một vốc ra tay. Với lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn, gương mặt không một chút cảm xúc mà bỏ cả nắm thuốc vào miệng. Những viên trắng xóa rơi vương vãi xuống đất, chạy lan ngổn ngang trên sàn nhà. Tâm Đan dáng vẻ vô hồn ngồi xuống chiếc ghế, rồi gục mặt lên tờ giấy kết quả để trên bàn, một sự tuyệt vọng đến buông xuôi cả cuộc sống. Giới thiệu nhân vật: Lưu Tâm Đan, 21 tuổi, là nữ sinh của trường Đại học Quốc gia Trung Sơn của thành phố S. Ba cô mất từ khi cô còn chưa ra đời, nên cô lớn lên trong vòng tay của mẹ. Vốn là một cô gái luôn khép mình với xã hội, nếu không muốn nói là tự kỷ. Nên cho dù cô liên tục đứng trong top 50 của trường thì cũng không ai biết đến cái tên đấy. Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi trước cổng bệnh viện thành phố. Hai nữ y tá mở cửa xe rồi đỡ bệnh nhân xuống một chiếc giường đẩy. Người phụ nữ đi cùng với họ độ tuổi đã ngoài 40 nhưng nét mặt lại in hẳn những nếp nhăn khắc khổ. Bà khóc lóc đẩy chiếc xe giường bệnh vào trong. Trên đấy là một cô gái khá dễ nhìn đang nằm lạnh thinh mà kêu gào: "Bác sĩ, hãy mau cứu con tôi, làm ơn." Một vị bác sĩ vội vã đi đến, nữ y tá kia liền gấp gáp nói: "Bác sĩ, bệnh nhân đã uống thuốc ngủ." Vị bác sĩ kia nghe cũng hiểu được chuyện, liền nhìn xuống sắc mặt cô gái, ngón tay chạm vào cổ tay cô để bắt mạch, rồi nói: "Bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, hơi thở chậm và nông, mạch đập nhanh." Vị bác sĩ liền đưa tay lên mở mắt cô ra, đồng tử co và giảm phản xạ về ánh sáng, mau đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành rửa dạ dày. Người phụ nữ nghe vậy cũng vội vàng cùng với y tá đẩy chiếc xe vào căn phòng cấp cứu. "Thật xin lỗi, người nhà xin đợi ở ngoài." Một nữ y tá bước lên ngăn bà khi bà có ý định đi vào bên trong căn phòng, cả gương mặt đầy những nếp nhăn nhào khóc lóc nhìn cô y tá kia mà van xin: "Làm ơn, hãy cho tôi vào với con bé, van xin cô, tôi nhất định phải ở cùng nó lúc này, tôi sẽ không làm gì cản trở mọi người, làm ơn, tôi chỉ còn mình nó thôi, xin cô." "Không được, chúng tôi không thể cho người nhà vào bên trong, mời bà hãy lại ghế ngồi chờ." Nói rồi nữ y tá định đóng cánh cửa lại, thì bà liền vội vàng đưa bàn tay ra cản lấy, liền bị cánh cửa sập vào tay đến đau đớn. Nhưng bà lại chẳng để tâm đến, chỉ nhìn nữ y tá kia cầu xin: "Làm ơn, tôi xin cô, hãy cho tôi vào với nó." "Không." Lời chưa kịp ra hết thì một thanh âm từ phía trong vọng ra: "Hãy để cho bà ấy vào." Nữ y tá nghe vậy liền lấy làm kinh ngạc, nhưng rồi cũng mở cửa cho bà đi vào. Phía bên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc tây là những máy móc và dụng cụ y học hiện đại. Cô gái nằm im lặng ở kia, nét mặt đã dần nhợt nhạt. Vài vị bác sĩ đã trở nên khẩn trương hơn, các dụng cụ kích tim đã chuẩn bị sẵn sàng. Kích điện lần 1, Người phụ nữ đứng đấy đau đớn đưa tay lên túm lấy lồng ngực mình, giọt nước mắt thì nhào chảy dài xuống mu bàn tay đến đau xót. Ghi điện lần hai. Bà tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống, nhưng vẫn cố bấu víu vào cánh tay của nữ y tá bên cạnh. Kích điện lần ba. Là những tiếng tít tít kéo dài, bà mất bình tĩnh lao đến ôm lấy thân ảnh mảnh mai của cô gái mà gào lên khóc. Tâm đan, con làm sao có thể bỏ mẹ đi như vậy? Làm ơn, ai đó hãy cứu con tôi đi. Ông trời ơi, người đã cướp mất chồng tôi, bây giờ còn cướp luôn cả nguồn sống duy nhất của tôi. Tại sao lại như vậy? Một vị bác sĩ đi đến vỗ vai bà an ủi. Xin đừng quá đau buồn. Bà nghe vậy lại hướng đôi mắt ướt át nhìn đến vị bác sĩ, là người này đã đồng ý để cho bà vào với cô. Liệu có phải ngày ấy đã biết trước được kết quả nên mới vậy? Bà bất chợt túm lấy cánh tay vị bác sĩ ấy mà gào lên. Bác sĩ, làm ơn, hãy cứu lấy con bé. Con tôi nó còn quá trẻ, nó không thể bỏ mặc tôi như vậy được. Xin ngài. Vị bác sĩ nghe vậy cũng cảm thấy thương xót. Trách nhiệm của ông là cứu người, nhưng khi đã dùng hết nỗ lực mà vẫn không thể thay đổi số phận của họ, ông cũng cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ông từ từ rút cánh tay ra khỏi tay bà, đôi mắt nhìn đến bà cũng len lỏi một tia bất lực và hổ thẹn, bờ môi chỉ khẽ mấp máy. Thật xin lỗi. Bà từ đơn giản ấy lại được thốt ra vào ngay lúc này, khiến bà trở nên tuyệt vọng. Nước mắt đầm đìa cả gương mặt hiền hậu. Bà chậm rãi quay đầu lại nhìn đến cô con gái bé nhỏ của mình, rồi ôm chầm lấy mà gào lên than trách. Cả căn phòng lặng thinh chỉ nghe được tiếng của máy móc cùng thanh âm thê lương, nước nở của người phụ nữ. Tiếng khóc ai oán ấy bất chợt lại đánh thức một linh hồn yếu ớt. Hảo mi khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra. Tờ đàn kinh ngạc nhìn không gian trước mặt, dù ngồi bật dậy hướng đến bà, lo lắng lên tiếng. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Dường như bà không nghe thấy lời cô, vẫn gào lên những tiếng nức nở thương xót. Tầm đàn khó hiểu đưa tay ra túm lấy bả vai bà, chỉ là một điều kỳ lạ xảy ra, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được. Tầm đàn vội vã bước xuống chiếc giường lạnh ngắt kia, rồi bất chợt quay người lại, liền nhìn thấy thể xác của mình còn nằm đó, khiến cô kinh hãi. Người phụ nữ kia vẫn ôm lấy thân ảnh của cô gái mà gào khóc thảm thiết. Tầm đàn dù dậy từng bước tiến lại gần bà mà lòng nặng trĩu xuống. Cô rốt cuộc bây giờ là thế nào đây? Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thể xác của mình còn nằm im lặng ở đấy, rồi lại hướng cái nhìn đến xung quanh. Mọi người đều đứng đấy ngậm ngùi xót thương trong một tuổi trẻ và họ đều không nhìn thấy cô. Thứ cảm giác dù cô ở đây nhưng mọi người lại không thấy sự tồn tại đó, cô đã nếm trải rồi, huống gì? Giờ đây lại là một linh hồn đã lìa khỏi xác. Từng giọt nước mắt chảy dài xuống, nhìn đến mái tóc của bà đã sớm điểm vài sợi bạc. Cô đau đớn đưa cánh tay ra ôm lấy dáng người khắc khổ ấy, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô tận, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể với tới. Tầm đàn cả người run rẩy đưa tay lên bịt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nước nở. Một linh hồn cô độc, nhưng cô lại có thể nhìn thấy, nghe thấy được những âm thanh xung quanh. Tiếng khóc của bà xé nát cả cõi lòng, cô đến giờ phút này lại cảm thấy hối hận với sự dại dột của bản thân. Mẹ, con sai rồi, làm ơn, con không muốn sang người nữa. Nhìn bà cứ ôm chặt lấy thi thể của cô mà quằn quại khóc lóc, cô lại chỉ là một linh hồn đứng đấy òa lên nước nở với bà. Một người nhắm mắt ra đi, để lại cả một trời thương tiếc cho người còn sống. Nhưng một người đã chết lại chẳng thể biến mất vĩnh viễn mà lại ngay bên cạnh gặm nhấm nỗi đau của người thân. Dù là người ở lại hay là người đã ra đi cũng đều mang trong mình sự thương tổn nhất định. Trong không gian thê lương đó, bỗng những tiếng hốt hoảng lại vang lên. Mau lên, mau đẩy cô gái ấy vào phòng cấp cứu, nhịp tim đã yếu dần, chuẩn bị kích điện. Những vị bác sĩ khi nãy vừa dốc sức để cứu chữa cô cũng vội vàng đi ra phía cửa. Tầm đàn theo phản xạ nhìn về hướng đó, một chiếc giường đẩy được đưa vào. Trên đấy là một cô gái trạc tuổi cô, cả người là một màu đỏ tanh tưởi. Máu chảy lênh láng che đi nửa khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng vẫn nhìn ra được nét xinh đẹp tuyệt mỹ. Y tá, bác sĩ lúc này khẩn trương như cô khi nãy, máy kích điện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kích điện lần 1, kích điện lần 2, kích điện lần 3. Bỗng một luồng ánh sáng huyền ảo từ khoảng trời cực lạc chiếu xuống. Tâm Đan khẽ nhíu mày, đưa bàn tay lên che đi đôi mắt của mình. Bên tai lại vang vọng một thanh âm huyền bí. Đi đi, linh hồn nhỏ bé đáng thương, hãy hòa làm một với thể xác kia, là nơi mà cô nên thuộc về. Giọng nói ấy vừa dứt, liền xuất hiện một lỗ hổng ở không gian. Luồng ánh sáng huyền ảo tỏa ra sức hút nuốt chọn lấy linh hồn cô, kéo vào lỗ hổng ấy. Tâm Đan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt lịm trong bóng tối. Cùng lúc này, hai máy monitor cùng lúc phát lên những tiếng tút tút đều đặn đến kinh ngạc. Vài ngày sau, trường đại học quốc gia Trung Sơn, một đám nam sinh tay cầm gậy gộc đứng vây kín trước cổng trường như đang đón đợi người nào đấy. Một tên tóc xanh đỏ, dáng vẻ ngỗ ngược bước lên trước nói lớn: "Tao muốn gặp thủ lĩnh của trường chúng mày." Đám nam sinh, nữ sinh ở trong trường nghe vậy có phần run rẩy, chỉ biết đứng khép vào nhau xì xào to nhỏ. Bọn họ là ai vậy? Tại sao đến trường chúng ta? Nhìn đồng phục hình như là sinh viên của trường Trung Khánh. Bọn họ mang theo cả gậy gộc, chắc không phải là muốn gây lộn chứ? Chẳng lẽ lại liên quan đến cậu ta? Cùng lúc này, từ phía trong của khoảng sân đi ra là một đám nam sinh, mà người đi đầu dáng vẻ lại ngạo mạn, hai tay đút túi, gương mặt đẹp không một vết tì. Từng đường nét hoàn hảo đến mức như được những bàn tay chuyên gia nhào nặn, điều khắc. Đôi mắt đẹp gây sự mê hoặc nhưng lại toát ra những tia sắc lạnh nhìn đến đám người trước mặt, bình thản nói: "Chúng mày muốn tìm tao?" Tên tóc xanh đỏ lúc nãy nhìn đến người trước mặt vênh váo nói: "Mày là Khang Liễu Minh, thủ lĩnh của trường Trung Sơn." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng đáp: "Mày biết rõ tên tao vậy mà không biết tao rất ghét người khác gọi rõ tên mình sao?" Tên tóc xanh tóc đỏ nghe vậy lại cười lớn: "Thì ra cũng là một tên vát mũi chưa sạch mà mày lại dám đụng tới người của trường tao. Hôm nay tao sẽ cho Khang Lữ Minh mày phải quỳ rạp xuống chân tao." Ai ngờ lời vừa dứt, tên đấy liền bị một đòn của hắn đá thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất. "Một lần tao có thể châm trước cho mày, coi như là mày không biết. Nhưng lần thứ hai tất nhiên sẽ không có ngoại lệ." Tên tóc xanh đỏ lúc này lùng cuồng đứng dậy nhìn hắn vẻ tức giận mà quát lên: "Lên hết cho tao." Lời vừa dứt thì đám thanh niên hùng hổ ở phía sau tên đó liền lao lên. Lượng mình lại chỉ thấy bình thản lấy một điếu thuốc ra châm lên rồi hút. Phía sau hắn, đám nam sinh kia cũng hùng hăng chẳng kém bước lên trước, tạo thành một vòng vây bảo vệ cho hắn. Cuộc ẩu đả liền diễn ra. Lúc này, ở phía sau đám hỗn loạn kia, một nam sinh vẻ ngoài ưu tú, gương mặt sáng giá bước đến bên cạnh hắn khoác tay lên vai: "Khang Lữ Minh, cậu lại gây chuyện rồi." Hắn nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay lên lấy điều thuốc ở trên miệng vứt xuống đất, tầm mắt vẫn nhìn về đám người kia, thanh âm phát ra sắc lạnh: "Lương Vĩ Khải, cậu thử nhắc lại một lần nữa xem." Vĩ Khải nghe vậy bật cười một cái rồi bỏ tay xuống, lại hướng đôi mắt đến đám trước mặt kia nhàn nhạt nói: "Tên cầm đầu kia là đàn em của Đường Minh Viễn, nếu mình không nhầm thì hôm qua cậu vừa đá em gái của hắn là Đường Minh Chân. Hắn không phải cho người đến đây để đòi lại thể diện cho em gái hắn chứ?" "Đường Minh Chân? Lữ Minh, đừng nói là cậu không nhớ cô ta. Là cô gái đã đề nghị cậu làm bạn trai nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối bằng một câu nói: nhìn cô còn nhiều tuổi hơn mẹ tôi. Chậc, kể ra cô ta cũng là tiểu thư nhà họ Đường. Cậu nói như vậy đúng là làm đau lòng mỹ nhân." Lữ Minh nghe vậy đáy mắt có chút dao động, như chợt nhớ lại rồi lãnh đạm nói: "Nếu cậu thích có thể đi an ủi cô ta." "Hà hà, chỉ tiếc là cô ta cũng không phải khẩu vị của mình." Lúc này cuộc ẩu đả phía trước đã dần được khống chế, thực lực bên nào mạnh hơn nhìn là đã rõ. Hắn mỉm cười bước đến chỗ tên tóc xanh đỏ đang nằm gục trên đất mà dùng chân dẫm lên đầu tên ấy: "Bỏ về nói với chủ nhân của bọn mày, muốn tao quỳ xuống, hắn chưa đủ khả năng." Nói rồi Lữ Minh liền nhấc chân ra, một giây sau đó sút thẳng vào mặt tên kia, khiến tên đó lăn ra xa. Đám đàn em cũng lủng củng đứng dậy đỡ lấy tên đấy, rồi kéo nhau rút về. Sinh viên của trường Chu Sơn lại được chứng kiến một màn ẩu đả kịch liệt, lâu lâu xảy ra vài lần. Vĩ Khải lúc này đi đến huých vai hắn một cái. Lữ Minh, dù sao Khang Thị cũng là nhà tài trợ lớn nhất, cậu không thể để cho trường yên ổn vài ngày sao? Hải nghe vậy đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh. Chính vì Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất nên mình muốn hủy hoại cả cái trường này. Nói rồi, hắn hai tay đút túi bước ra phía cổng. Vĩ Khải nhìn theo chỉ thở dài lắc đầu một cái rồi cũng đuổi theo. Lữ Minh, mình nghe nói Hạ Liên Chi, cô ta bị tai nạn ngay hôm đấy. Hắn vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, lại nhà nói, bớt một phiền phức. Lão dạ cậu làm bằng gì thế? Không biết thường hòa tiếc ngọc sao? Không liên quan đến mình. Nói rồi hắn cũng đi lại phía chiếc xe Lamborghini màu xám đậu gần đấy, mở cửa ngồi vào. Vĩ Khải thế vậy cũng bước đến ghé vào cánh cửa nói, đến Vincent Club thư giãn một chút đi. Dứt lời, anh cũng đi lại phía trước Ferrari màu đen đậu ở phía trước xe của hắn ngồi vào rồi lái đi. Giới thiệu nhân vật: Khang Lữ Minh, 21 tuổi, là người nối dõi của gia tộc họ Khang, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Khang Thị lớn mạnh trong nước. Là người đứng đầu của trường Trung Sơn bởi Khang Thị là nhà đầu tư lớn nhất của trường. Tính cách lại lùng, đôi khi cực tàn nhẫn, đại ca của đám nam sinh trong trường, tuyệt nhiên không một ai dám đụng đến. Lương Vĩ Khải, 21 tuổi, bạn thân của hắn, gia thế cũng chẳng kém cạnh, là thiếu gia của dòng tộc họ Lương, nổi tiếng với nghề truyền thống sản xuất vải lụa thượng hạng. Tính cách lại có phần trái ngược, với vẻ ngoài điển trai lại thêm nụ cười tỏa nắng, khá thân thiện với mọi người, nên Vĩ Khải cũng là nam sinh được nhiều cô gái trong trường yêu thích. Ngày hôm sau, trong căn phòng với gam màu trắng xóa, nữ nhân nằm trên chiếc giường phòng bệnh với gương mặt xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi hàng mi đen cong phút mệt mỏi nhắm chặt từ rất lâu rồi giờ lại khẽ động đậy rồi bất chợt mở mắt. Nữ y tá túc trực bên cạnh cô thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài nói lớn, bệnh nhân phòng VIP số 4 đã tỉnh lại, mau báo cho người nhà cô ấy. Lúc này vài vị bác sĩ gấp gáp đi vào tiến hành một cuộc kiểm tra tổng quát rồi nhìn nhau gật đầu, mọi thứ đều bình thường, những vết thương bên ngoài còn phục hồi nhanh hơn dự định. Bỗng từ phía ngoài bước vào là một người phụ nữ đã ngoài 40, ăn mặc sang trọng, nước hoa thời thượng tỏa ra lấn át hết cả mùi thuốc tây. Vẫn còn sống sao? Thật tốt số đấy. Cô ngồi trên giường theo phản xạ quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh, khẽ nhíu mày mà thầm nghĩ, người này là ai? Vị bác sĩ nhìn đến người phụ nữ kia cúi đầu chào một cái rồi chậm rãi nói, Hạ phu nhân, bà đến rồi sao? Hạ tiểu thư đã tỉnh, chúng tôi cũng đã kiểm tra, tất cả mọi thứ đều bình phục khá nhanh. Người phụ nữ kia nghe vậy cũng chẳng để tâm đến. Được rồi, nếu cô ta đã không sao thì tôi còn có việc phải đi, mọi chuyện giao cho các người. Nói rồi bà cũng quay người trở ra ngoài, mà cô ngồi đấy còn chưa hiểu chuyện gì thì một vị bác sĩ đi tiến lại phía cô. Hạ tiểu thư, không biết cô còn cảm thấy chỗ nào không khỏe? Cô nhìn vị bác sĩ thêm khó hiểu mà hỏi lại. Hạ tiểu thư? Phải, cô không nhớ gì sao? Cô là Hạ Liên Chi, tiểu thư của Hạ Thị. Cô nghe vậy đầu óc trở nên hoang mang. Cái gì mà Hạ Liên Chi? Cái gì mà tiểu thư của Hạ Thị? Cô là Lưu Tâm Đan, một cô gái bình thường. Tâm Đan vội vã bước xuống giường đi lại phía chiếc gương nhỏ được treo ở phía bức tường gần đó mà nhìn vào thân ảnh được phản chiếu lại. Một cô gái có mái tóc dài buông xõa ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không có một vết tì, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong phút, sống mũi thon gọn cùng đôi cánh đảo đỏ mọng. Một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Bàn tay thon dài chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt, cô như không tin vào chính mắt mình. Tại sao chỉ vừa nhắm mắt ngủ một giấc, tất cả lại chợt đảo lộn đến kỳ lạ như vậy? Cơ thể của cô, người mẹ của cô ở đâu? Và rồi cô suốt cuộc là ai đây? Bất chợt, thân ảnh trong gương trở nên mờ nhạt đi, đầu óc bỗng quay vòng, đâu đó vọng đến một thanh âm huyền bí. Hãy lòng quen với thể xác này đi. Thanh âm ấy vừa dứt cũng là lúc trước mắt trở nên tối sầm, cả người cô không trọng lượng ngã gục xuống. Một cuộc sống mới bắt đầu. Bắt đầu từ đây, vì đã nhập vào thể xác mới nên sẽ gọi Lưu Tam Đan bằng Hạ Liên Chi. Ngày hôm sau, trước cổng trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, hai con siêu xe dừng lại ngay trước cổng. Mở cửa bước xuống là nam sinh gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ lạnh lùng, khiến mọi nữ sinh say mê nhưng lại không dám lại gần. Hắn là Khang Lưỡng Minh. Bữa bên cạnh hắn là một chàng trai thu hút chẳng kém, nụ cười tỏa sáng làm bao trái tim nữ sinh như được sưởi ấm. Nghiễm nhiên, không ai khác là Lương Vĩ Khải. Hai người bọn họ bước vào trong bao con mắt ngây dại của các cô gái trong trường. Bỗng lúc này, một chiếc xe Maybach màu đen dừng lại, người đàn ông trở ra đi lại phía sau mở cửa. Cô gái bước xuống trong bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng của Tanner kết hợp với chân váy caro xếp đi như bao nữ sinh khác, nhưng ở cô lại có một vẻ đẹp khiến mọi người không rời được tầm mắt. Hạ Liên Chi bước xuống, tầm nhìn lại chỉ chú tâm đến tên lớp được ghi trên biểu quyển sách mà cô cầm trên tay, từng bước đi vào mà không để ý đến bao nhiêu con mắt ghen ghét đang chĩa thẳng vào người. Cô vừa đi vừa lật từng trang sách mà lẩm nhẩm như để ghi nhớ điều gì đó. Bỗng chợt cả người liền phát phải một vật cản ở phía trước, khiến sách vở trên tay cô rơi xuống đất. Hạ Liên Chi vội vàng cúi đầu nói xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt lại đồ, rồi đứng lên mới phát hiện được bao cái nhìn sâu xé đang dồn hết lên người cô. Hạ Liên Chi có phần e ngại nhìn đến người trước mặt có chút kinh ngạc bởi gương mặt đẹp đẽ ấy, nhưng rồi cũng quay lại dáng vẻ vô cảm, nhẹ giọng nói xin lỗi, có thể đi qua được không? Hạ Liên Chi, cô lại muốn dùng chiêu trò mới sao? Khả Lỡ Minh đứng đấy hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn, hướng đôi mắt khinh bỉ nhìn đến cô, mà Hạ Liên Chi cũng có phần khó hiểu, bất giác nói chúng ta quen nhau sao? Hải nghe vậy lại khẽ nhíu mày, bàn tay liền đưa ra bóp thắt lấy cổ cô rồi gàn lên. Tôi cực kỳ chán ghét cái bản mặt xa vẻ này của cô, tốt nhất đừng cố lảng vảng trước mặt tôi. Nói rồi hắn liền thẳng tay hất mạnh cô ngã xuống đất rồi quay người đi. Hạ Liên Chi lúc này gương mặt tái nhợt mà gấp gáp thở, bàn tay đưa lên chạm vào cổ mình còn cảm nhận được sự thô bạo của hắn. Cô cảm giác lúc đó hắn thật sự muốn giết cô vậy, nhưng suốt cuộc hắn là ai, là có quan hệ với Hạ Liên Chi sao? Mọi người lúc này nhìn xuống cô xì xào to nhỏ gì đấy rồi cũng tản ra mà trở về lớp học. Hạ Liên Chi gạt phăng đi mọi suy nghĩ rồi đứng dậy phủ sạch bụi bẩn mà vội vã tìm đến lớp học. Tuy là học cùng trường nhưng cô ngày trước vốn sống khép kín nên ngoài lớp học của mình cô vốn không có để tâm đến cái khác, nên việc tìm được lớp học của Hạ Liên Chi cũng rất mất thời gian đối với cô. Cô bước chân vào lớp thì giờ học cũng đã bắt đầu được một lúc. Hạ Liên Chi khẽ cúi đầu nhìn cô giáo ở trên bục giảng mà nói thật xin lỗi, em đến muộn. Lớp học lúc này nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc mà Hạ Liên Chi cũng chẳng để tâm đến, chỉ đợi cô giáo gật đầu cô liền đi vào. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, thấy một chỗ trống liền đi thẳng xuống mà không biết rằng vị trí của cô lại ngay cạnh hắn. Hạ Liên Chi đặt sách vở lên bàn rồi ngồi xuống, ai ngờ hắn lại dùng chân đạp chiếc ghế của cô ra khiến cô không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất. Đám sinh viên kia trông thấy cảnh tượng này liền cười ầm lên. Cô hướng đôi mắt kinh hãi nhìn đến hắn mà Lưỡng Minh chỉ đáp lại cô bằng một cái nhếch mép. Tuy biết là hắn gây rối nhưng giáo viên trong trường hay đến cả hiệu trưởng cũng không dám lên tiếng, chỉ bởi vì thế lực của gia đình hắn nên cô giáo cũng đành phớt lờ mà nhìn xuống cô. Liên Chi, em không sao chứ? Cô nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ dựng lại ghế rồi ngồi vào vị trí của mình. Hắn lúc này ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy, bở môi khẽ cong lên, thanh âm phát ra lạnh nhạt. Hạ Liên Chi, cô lại muốn diễn trò với tôi sao? Cũng thú vị đấy, vậy để xem cô có thể diễn được bao lâu. Lời nói của hắn bình thản nhưng lại lòng cô khiếp sợ. Từ trước đến giờ cô luôn sống khép mình, không tiếp xúc với ai, nên sự cảnh cáo này của hắn khiến cô có phần run rẩy. Hạ Liên Chi cố gắng giữ khoảng cách ngồi cách xa hắn có thể, nhưng cô vẫn có cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không dám, lớp học dường như bị sát khí của hắn bao trùm, tự ý thức được bản thân, cô đối với loại người như hắn tốt nhất nên tránh xa, không dây dưa. Cô cố gắng gạt phăng đi mọi suy nghĩ, tờ trùng hết và bài giảng, chỉ là không biết hành động này của cô lại khiến nhiều con mắt chú ý. Hạ Liên Chi trong mắt bọn họ khi trước đi học chỉ vì muốn bám dính lấy Khang Lữ Minh. Ngoài việc soi gương, chải tóc hay nghịch điện thoại thì bọn họ chưa bao giờ thấy một Hạ Liên Chi lại chú tâm học như vậy. Tiết học rồi cũng kết thúc bằng một tiếng chuông kêu. Liên Chi vội vàng thu dọn lại sách vở rồi rời khỏi vị trí. Cô muốn ít chạm mặt hắn càng tốt, cũng có ý định xin đổi chỗ. Giữa trưa ở căng tin sinh viên kéo nhau từng đoàn đi xuống, Hạ Liên Chi cũng tự lấy cho mình một phần ăn rồi đi lại vị trí khuất nhất mà ngồi xuống. Bất chợt, thứ ánh sáng trước mặt bị che lấp đi bởi một bóng người. Cô theo phản xạ nhìn lên rồi phút chốc trở nên sợ hãi. Khang Lữ Minh đứng đấy bên cạnh Lương Vĩ Khải cùng vài tên theo đuôi phía sau. Đôi mắt sắc lạnh quay lên gương mặt xinh đẹp kia rồi lại rời xuống khay cơm được để trên bàn mà cười lạnh một cái. Hạ tiểu thư, này lại đổi khẩu vị, bữa ăn đả bạc vậy sao? Cô nghe vậy nhưng cố gắng phớt lờ hắn, cúi xuống dùng phần ăn của mình. Chỉ là khi đôi đũa vừa được cầm lên, khay cơm cũng liền bị hất mạnh xuống đất vỡ tan tành, hạt cơm văng vương vãi trên sàn nhà. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô, mà cô cũng kinh hãi nhìn đến hắn. Lữ Minh lúc này gương mặt chợt đanh lại, hai tay đút túi quần rồi lạnh giọng hỏi, còn muốn ăn vậy thì liếm sạch chỗ đó đi. Không gian căng tin trở nên yên lặng đến căng thẳng bởi hơi lạnh bao trùm. Mọi người đều dừng mọi hoạt động mà nín thở nhìn hắn. Vẻ mặt của Lữ Minh lúc này quả thật là đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ bóp nghẹn cổ họng người khác. Hạ Liên Chi vì sợ hãi mà trúng ngực đập liên hồi. Cô không hiểu được tại sao hắn lại luôn muốn gây chuyện với cô, cho dù mọi cái cô đã cố gắng né tránh. Liên Chi lấy hết dũng khí lở đi hắn mà đứng lên định lướt qua. Ai ngờ một nam sinh trong đám đi theo hắn lại ngáng chân cô, khiến cô không tránh kịp mà ngã xuống đống thức ăn vương vãi kia. Đám người trong căng tin thấy vậy liền cười ầm lên. Có lẽ chưa bao giờ họ thấy một Hạ Liên Chi kềnh kiệu lại nhây nhác như bây giờ. Cả không gian bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ. Cô ta sao vậy nhỉ? Mình thấy có gì đó khác lạ. Đáng lẽ lúc này cô ta sẽ lên giọng chua ngoa, đe dọa chứ. Tại sao lại run rẩy như con mèo hoang vậy? Mình nghe nói cô ta mới trải qua tai nạn, có khi nào đầu óc bị vấn đề gì không? Có thể lắm, trông cô ta cứ như một người khác vậy. Bình thường cô ta sẽ đeo bám Lữ Minh, nhưng để ý mà xem, cô ta còn đang cố tránh né cậu ấy nữa. Bỗng một tiếng hét vang lên, cắt ngang những câu bàn tán của bọn họ. Mọi đôi mắt chợt mở to hết cỡ, nhìn hắn đang tàn nhẫn giẫm mạnh lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, mà dưới đấy là một mảnh thủy tinh đã vỡ cùng dòng máu đỏ. Khang Lữ Minh vẻ mặt không một chút dao động, nhàn nhạt nói, Hạ Liên Chi, trông cô thật ghê tởm, cứ diễn tiếp đi. Nói rồi hắn từ từ nhấc chân ra rồi quay người trở ra ngoài. Đám nam sinh theo đuôi hắn cũng vội vã theo sau. Lương Vĩ Khải lúc này mới lấy trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ, cúi xuống đặt lên đất cho cô rồi cũng quay người đi. Mọi người lúc này cũng quay về vị trí của mình, dùng nốt phần bữa ăn còn lại rồi tản dần ra. Hạ Liên Chi bây giờ cả người run rẩy vì kinh hãi. Chưa giờ cô chưa từng đối mặt với những sự việc như vậy, cũng chưa từng ở giữa đám đông người bị chèn ép đến như vậy. Cuộc sống khép kín như một đứa tự kỷ, cô đã quen với việc không ai nhìn thấy sự tồn tại của bản thân. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác, Hạ Liên Chi này rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn? Cô cầm lấy chiếc khăn khi nãy Vĩ Khải để lại mà quấn vào vết thương ở lòng bàn tay, dù gắng gượng đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh mà lau sạch những vết bẩn. Sau khi cảm thấy đã khá ổn, cô quay trở lại lớp. Chỉ là vừa bước chân qua cánh cửa, từ trên đầu đổ thẳng xuống một xô nước lạnh ngắt với những viên đá khiến cô sững sờ. Lúc này một nữ sinh từ phía ngoài đi vào, lại cố tình va chạm mạnh vào Liên Chi, khiến cô ngã xuống nền gạch ướt át. Cô lúc này đã trở nên hoảng loạn, mọi sự ngược đãi chỉ trong một ngày đều trút lên cô, một người trước giờ luôn tự cô lập mình. Vòng vây lúc này trở tay ra, hắn từng bước ngạo mạn đi đến, đôi mắt vẫn lãnh đạm bình thản nói. vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Cô nghe vậy ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn, trỏng mắt phút chốc đã đỏ hoe, bờ môi run rẩy vì lạnh mà mấp máy. Tại sao? Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy thích thú, bờ môi khẽ cong lên một đường. Tại sao? Tại vì tôi vô cùng chán ghét cái bản mặt của cô, mà cô lại cố tình lảng vảng trước mặt tôi, nên tôi muốn tự cô phải rời khỏi cái trường này. Từng lời từng chữ hắn nói ra càng khiến cô run sợ. Anh tại sao lại ghét Hạ Liên Chi? Câu hỏi của cô khiến không gian trở nên tĩnh lặng, mọi người khó hiểu mà hắn cũng khẽ nhíu mày nhìn xuống. Thân hình mảnh mai của nữ sinh ngồi rũ rượi trên đất với bộ đồng phục đã ướt đẫm bỏ sát lấy cơ thể mỹ miều. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt còn vương những giọt nước lạnh ngắt. Cô ngước đôi mắt trong veo đến đám người phía trước đang hả hê cười một cái nhìn sợ hãi. Nam sinh đứng trước mặt cô lúc này có gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc. Từng đường nét trên gương mặt ấy lại hoàn mỹ đến mức chỉ khiến đối phương nhìn mãi không muốn rời. Hắn với dáng vẻ cao ngạo, hai tay đút túi, dùng cái nhìn sắc lạnh xen lẫn khinh bỉ mà hướng đến cô, thanh âm chợt đanh lại. Cô dù có dùng dáng vẻ nào đi nữa thì cũng không khiến tôi ngừng chán ghét cô. Khang Lưỡng Minh, tôi nói cho cô biết, ai cũng được, chỉ riêng mình Hạ Liên Chi cô tuyệt đối sẽ không động lòng. Nói rồi hắn cũng quay người rời đi, nhưng vẫn không quên nói một câu: trò chơi bắt đầu. Lời vừa dứt, những nam sinh nữ sinh kia liền hướng khởi ném những quả bóng nước vào người cô đến đau rát. Hạ Liên Chi chỉ biết thu mình ôm lấy đầu mà chống đỡ, thân ảnh bé nhỏ đấy đang run rẩy mà khóc thương. Trong căn phòng gác màu trắng yếu ớt, cô gái nằm trên giường bệnh có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt nhắm chặt cũng hơi thở đều đặn như một giấc ngủ đã lâu chưa có tỉnh. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bật ra, người phụ nữ đã ngoài 40, nên mà đã có phần giả nua từng bước nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn cầm một túi bánh. Nữ y tá túc trực ở đấy thấy bà liền vội vàng đứng dậy cúi đầu. Bác Doãn, bác lại đến sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh, bác sức khỏe đã yếu, không cần phải đi lại nhiều. Ở đây là có y tá và bác sĩ theo dõi, sẽ không sao đâu. Doãn Tị Tâm nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi đi lại đặt túi bánh lên bàn. Tôi là nhớ con bé nên đến thăm nó thôi. Nữ y tá nghe vậy cũng không làm phiền bà nữa, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Bà lúc này đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, bàn tay đã sớm có nếp nhăn đưa lên vén vải sợi tóc vương trên gương mặt cô gái mà ưu phiền nói: Tâm Đan, còn ngủ lâu như vậy rồi mà không thấy đói sao? Mẹ hôm nay lại làm sủi cảo, món ăn mà con thích đem đến cho con đây. Từng chữ bà nói ra cho sự kìm nén nỗi đau xót, nơi khóe mắt nhăn nhèo đã xuất hiện những giọt long lanh, vậy mà cô gái ấy vẫn chỉ im lặng không có động thái gì. Bà đứng dậy đi lại phía bàn, mở túi ra rồi lấy một cái hộp tiến lại phía giường ngồi xuống. Bàn tay run rẩy mở chiếc hộp, hương thơm thoang thoảng mùi sủi cảo cùng khói nóng tỏa ra khiến lòng người lại cảm thấy ấm áp. Bà vừa lấy một cái rồi chậm rãi đưa lên miệng ăn, rồi nhìn cô mà ứa nước mắt. Tâm Đan, sủi cảo hôm nay mẹ hấp vừa lửa, nhân thịt cũng được xay nhuyễn. Hơn nữa mẹ còn nhớ con không ăn được rau nên không có cho rau vào. Con không tin hãy ăn thử xem. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của bà cùng với hương thơm mùi bánh. Bà cứ vậy vừa ăn vừa kể một câu chuyện cho cô mà nước mắt mỗi lúc một nhiều chảy vào đầu lưỡi rồi nuốt xuống cổ họng đến mặn đắng. Cho đến khi trong chiếc hộp chỉ còn lại duy nhất một cái, bà chần chừ rồi cũng cầm nó lên. Cả dung lúc này liền không kìm được mà òa lên khóc. Tâm Đan, đến khi nào thì con mới chịu tỉnh lại đây? Doãn Tịnh Tâm siết chặt chiếc bánh trong tay đến vỡ nát, nước mắt thi nhau chảy xuống lớp da nhăn nheo thấm sâu cả vào xương tủy đến đau xót. Bà còn nhớ ngày hôm ấy đã tưởng như khóc cạn nước mắt, đã gắng van xin cầu cứu bác sĩ, nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của họ khiến bà thêm tuyệt vọng. Chỉ là giây phút cuối cùng khi bà muốn sụp đổ thì tiếng mềm hóc chợt réo lên khiến ai cũng kinh ngạc. con gái yêu quý của bà từ cõi chết trong phút chốc quay về với sự sống. Ngoài khao lóc cảm tạ trời đất, bà cũng không biết làm gì hơn. Chỉ là đến ngày hôm nay, đã một tuần rồi mà tâm Đan vẫn chưa tỉnh, càng khiến lòng bà chịu nặng xuống. Ngày đầu tiên nhìn tâm Đan nằm đấy say sưa nhắm mắt, bà từng nghĩ dù sao vẫn tốt hơn với việc cô ra đi mãi mãi. Nhưng ngày qua ngày, tâm Đan vẫn không chịu tỉnh, bà thực sự đã dần muốn suy sụp. Doãn Tị Tâm nhìn xuống chiếc bánh đã bị vỡ nát trong tay, rồi bất chợt lại đưa lên miệng cố gắng nuốt xuống. Bà biết mỗi lần cô ăn sủi cảo, dù là bà nấu không ngon hay lỡ quên mà bỏ rau thì cô vẫn ăn hết sạch không thừa, bởi vì cô sợ bà buồn. Cô trân trọng nó, vậy bà cũng trân trọng nó. Trên hành lang của lớp học, thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái đang bám ví vào những lan can để lê từng bước chân nặng nhọc. Những giọt nước lạnh ngắt trên bộ đồng phục nhỏ từng hạt li ti xuống nền gạch, cả người cô không ngừng run lên vì lạnh. Hạ Liên Chi hướng thẳng đến phòng y tế mà bước vào. Ngày đầu tiên đi học với một thân thế mới, cô không nghĩ là mệt mỏi đến như vậy. Hạ Liên Chi cố gắng lục lọi, hy vọng có thể tìm được một bộ quần áo hay cái gì đó giúp cô có thể thay được bộ đồng phục đã ướt sũng này. Hơi thở đã trở nên nóng và gấp gáp hơn, gương mặt đã có phần tái nhợt nhưng lại chẳng thể tìm thấy nổi một chiếc khăn. Bỗng lúc này, từ phía sau chuyển đến một thanh âm trầm thấp. Muốn tìm gì? Cô theo phản xạ quay người lại, là một nam sinh khá điển trai và ưu tú. Hạ Liên Chi có tính cô lập nên đối với người lạ cũng không muốn tiếp xúc. Cô không trả lời anh, quay lại tiếp tục tìm kiếm thì nam sinh kia lại đi vào đẩy cô sang một bên, rồi hướng đến chiếc tủ ngay đấy, mở cánh cửa ở trên cùng, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi đưa cho cô. Áo này là của tôi, cô có thể mượn. Liên Chi có phần kinh ngạc nhìn đến người trước mặt mà chần chừ. Anh thấy vậy lại mỉm cười một cái rồi tiếp lời. Không cần phải đề phòng, tôi là Lăng Dương Phong, sinh viên năm 3 của khoa kinh tế. Đã đủ thông tin để cô nhận nó chưa? Hạ Liên Chi nhìn anh có khó hiểu, nhưng rồi cũng vội nhận lấy chiếc áo. Anh lúc này chỉ im lặng quay người đi ra rồi đóng cửa lại. Cô thấy vậy cũng chẳng để tâm nữa, liền thay chiếc áo mà anh đưa. Sửa soạn một lúc, cô mở cửa đi ra, lại ngỡ ngàng khi thấy anh còn đứng đó. Dương Phong lúc này lại bình thản túm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong, rồi đi đến một tủ thuốc nhỏ, lựa chọn lấy vài loại rồi đưa cho cô. Nếu không muốn bị cảm lạnh thì hãy uống đi. Cô nghe vậy lại nhìn anh nghi hoặc, Dương Phong thế vậy lại tiếp lời. Sao, tôi có cần khai báo địa chỉ để cô tin tưởng uống nó không? Hạ Liên Chi vẻ mặt không một tia cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói. Không cần. Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài, mà Dương Phong đứng đấy đôi mắt chợt nheo lại, dõi theo bóng dáng đang khuất dần. Hạ Liên Chi, cô là đang diễn trò thật sao? Liên Chi quay trở lại lớp học, cô vừa bước vào, ba con mắt liền trở nên ngỡ ngàng. Mái tóc dài còn vương những giọt nước buông xóa xuống gương mặt đang ửng hồng lên vì phát sốt. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của ai đấy che lút đi chân váy đồng phục, tôn lên cao đùi thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn. Tuy bọn họ đối với Hạ Liên Chi là không ưa nổi tính cách tiểu thư, nhưng vẫn không thể phủ định rằng cô rất đẹp. Cô đi lại bàn học của mình, cầm hết sách vở lên rồi hướng đến chiếc bàn ở phía sau, nhìn nam sinh ngồi đấy, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, có thể đổi chỗ được không? Hành động này của cô lại khiến Lữ Minh chú ý, trong lòng không hiểu sao lại có phần bực bội. Nam sinh kia bị cô hỏi bất ngờ lại lúng túng, sau đó liền nhận lời đứng lên. Liên Chi thấy vậy chỉ cúi đầu coi như cảm ơn rồi đi lại chiếc bàn đó. Ai ngờ cô vừa đặt sách xuống thì chiếc bàn liền bị một lực hất mạnh ra xa. Liên Chi kinh hãi trợn mắt nhìn đến người trước mặt mà lớp học cũng trở nên nín thở. Lượng Mình lúc này cả người toát ra sát khí ghê rợn, hướng đôi mắt sắc lạnh quay lên gương mặt đang tái nhợt của cô. Hạ Liên Chi, cô còn muốn ra vẻ đến khi nào? Cô nghe vậy có vẻ sợ hãi, nhưng sự uất ức nãy giờ kìm nén cũng phải bùng nổ. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh bảo tôi làm vàng trước mặt anh khiến anh chán ghét, nhưng tôi thấy tôi đang cố tránh xa anh, còn anh mới là người cố tình làm vàng trước mặt tôi. Lời của cô vừa dứt thì cả lớp liền kinh ngạc. Vốn trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Huống gì Hạ Liên Chi trước giờ vẫn luôn theo đuổi hắn. Hôm nay liền cả gan mạnh miệng như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Lượng Minh lúc này đưa mắt hẳn lên những tia đỏ, bàn tay đưa ra bóp xiết lấy cổ cô mà gàn lên. Cô có biết chọc giận tôi, hậu quả sẽ thế nào không? Liên Chi bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, gương mặt cũng liền trở nên nhợt nhạt. Sinh viên trong lớp nhìn cảnh tượng ấy cũng phải xanh mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay yếu ớt đưa lên bấu chặt vào tay hắn, cô dùng hết sức lực còn lại để gỡ nó ra, nhưng hắn thật sự quá mạnh. Liên Chi lúc này chợt cảm thấy sợ hãi, không phải vì hắn mà là vì cô muốn được sống, bởi cô còn chưa tìm gặp lại mẹ mình. Hai hốc mắt bỗng chốc lại trở nên đỏ hoe rồi liền long lanh nước, khiến hắn có sự sửng sốt. Vào giây phút cô tưởng chừng như sắp không trụ được nữa thì hắn mới từ từ buông tay ra. Cô ngay lúc này liền cảm thấy mọi thứ trước mặt đang mở nhạt dần rồi tối sầm lại. Cả người không trọng lượng ngã vào vòng tay của ai đó mà ngất lịm đi. Trong căn phòng chỉ một màn tối đen, thân ảnh của một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục của trường Trung Sơn từng bước dò dẫm trên mặt sàn lạnh ngắt. Gương mặt xinh đẹp nhưng hiện rõ đôi phần sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước khua lại như muốn tìm kiếm một điểm cố định. Nhưng trước mắt lại chỉ là khoảng không vô tận, càng khiến Hạ Liên Chi thêm run sợ. Xin hỏi có ai không? Giọng nói thay mảnh ấy vang vọng cả một không gian rồi lặp đi lặp lại mà không có một lời đáp trả. Bất chợt, một luồng ánh sáng mờ ảo rọi xuống. Cô từ xa thấy được một cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài chạm đất. Mái tóc bồ xóa che kín cả gương mặt, đang tiến lại gần liền lên tiếng. Ai vậy? Vẫn một câu hỏi không lời đáp trả, nhưng bóng người kia mỗi lúc một tiến lại gần khiến cô kinh hãi lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng cô va phải một vật nào đó. Hạ Liên Chi giật mình quay lại phía sau thì liền kinh hãi khi thấy cô gái kia đang đứng ở đấy, liền quay đầu định chạy đi. Nhưng bốn phía lúc này đều xuất hiện một bóng người, khiến cô chỉ có thể run rẩy đứng một chỗ. Bỗng lúc này một thanh âm ma quỷ vang lên. Cô là ai? Tại sao lại chiếm đoạt thể xác của tôi? Hạ Liên Chi kinh hãi vội vàng lắc đầu liên tục mà lắp bắp nói. Không phải tôi không cố ý. Tôi cũng không biết tại sao mọi thứ lại đảo lộn như vậy. Cô không cố ý sao? Nếu vậy thì hãy mau trả lại thể xác cho tôi. Nhưng tôi không... Lời chưa kịp nói hết thì một luồng gió mạnh thổi đến làm tung bay mái tóc của bóng người kia. Gương mặt hiện rõ ra trước mặt cô với một bên mặt bị che khuất bởi vết máu loang lổ, khiến Hạ Liên Chi kinh sợ mà nhắm chặt mắt hét toáng lên. Không phải tôi, làm ơn. Đôi mắt theo đó cũng liền mở, cô ngồi bật dậy hướng cái nhìn sợ hãi khắp xung quanh. Đây là phòng y tế của trường, vừa rồi thì ra chỉ là một giấc mơ. Liên Chi run rẩy đưa tay lên chạm vào ngực mình, tim cô vẫn còn cảm giác sợ hãi mà đập mạnh dữ dội. Cô cho đến bây giờ vẫn không hiểu được chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra. Cô tại sao lại ở trong thể xác này, cũng không thể biết được làm cách nào để quay trở lại như cũ. Mọi việc đành phải miễn cưỡng làm theo. Cô đưa bàn tay lên xoa xoa thái dương của mình, trong đầu cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô tại sao lại ở đây. Khi ấy bị hắn siết cổ đến nghẹt thở, cô một từ cũng không thốt ra được, chỉ biết hướng đôi mắt van xin đến hắn. Chỉ là khi bàn tay hắn đã nới lỏng, mọi thứ trước mắt đều trở nên tối tăm như giấc mơ lúc nãy. Chẳng nhẽ là hắn ta đưa mình tới đây sao? Liên Chi khẽ lắc đầu một cái rồi bước xuống giường mà trở ra ngoài. Trường đã tan học từ lúc nào mà trời cũng đã nhá nhem tối. Cô quay lại lớp học để lấy sách vở cùng đồ của mình, nhưng cửa đã bị khóa, cô đành bất đắc dĩ để lại mà đi bộ về. Ở một góc khuất xa kia, bỗng dần dần xuất hiện một bóng người đi ra. Đôi mắt lóe lên tia chán ghét mà khoét sâu vào thân ảnh nhỏ bé đấy. Đôi chân đã có phần mỏi nhức đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự xa hoa. Cô đối với nơi này quả thật quá xa lạ, chần chừ mãi cũng chẳng muốn nhấn chuông. Bỗng lúc này, từ phía trong chạy ra một người phụ nữ đã ngoài 50 mở cửa cho cô. Tiểu thư, cô về rồi sao? Tại sao không gọi tôi mở cửa? Cô nghe vậy chỉ cưỡng cười một cái, cúi đầu chào bà, rồi đi vào bên trong. Người phụ nữ thấy vậy cũng nhìn theo bóng cô, bà cũng biết được. Sau vụ tai nạn vừa rồi, Hạ Liên Chi cứ như một người khác vậy. Thường thì mỗi lần Hạ Liên Chi về, nếu không kịp ra mở cửa thì cô sẽ cáu gắt và đòi trừ lương của bà. Nhưng kể từ khi ở bệnh viện trở về, Hạ Liên Chi lại trở nên ít nói và trầm tính hơn hẳn. Bà nghĩ vậy nhưng không dám thắc mắc, đóng cửa lại rồi cũng quay người đi vào trong. Hạ Liên Chi lúc này vừa bước qua cửa chính đã nghe thấy một giọng nói giả tạo. Liên Chi, về rồi à con? Mau lại ăn cơm nào, cả nhà đang đợi con nãy giờ. Hôm nay sao đi học về muộn vậy? Cô hướng đôi mắt đến người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi đấy, chỉ cúi đầu một cái, rồi lại chuyển tầm nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh bà đang đọc báo. Đôi mắt bất chợt phảng phất một nỗi buồn rồi cũng cúi chào. Hạ Quang Hùng từ lúc cô đi vào cũng không nhìn lấy cô một cái, chỉ bỏ tờ báo sang một bên rồi cầm đũa lên dùng bữa. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một cô gái còn khá trẻ và xinh xắn. Cô gái ấy dường như không để cô vào mắt, liền đi qua huýt mạnh vào vai cô một cái, rồi đi lại bàn ăn mà ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Lan, cười nói: "Mẹ, hôm nay sao nhiều đồ ngon vậy?" Bà nghe vậy lại nhìn sang Hạ Liên Diệp, đôi mắt cương chiều. "Diệp Diệp, hôm nay mẹ bảo đầu bếp nấu thêm vài món ngon cho con, bồi bổ để chuẩn bị thi vào đại học." Liên Diệp nghe vậy cầm đũa lên các thức ăn bỏ vào miệng, rồi nhìn bà cười: "Ngon thật đấy mẹ." Chu Tử Lan nghe vậy chỉ mỉm cười đưa lên xoa đầu Liên Diệp, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì ăn nhiều vào." Hạ Liên Chi đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mắt, phút chốc sống mũi lại trở nên cay xè, hai hốc mắt cũng đã đỏ hoe. Cô vẫn nhớ mỗi lần vào đợt thi cử, Doãn Tịnh Tâm đều là sủi cảo vì đó là món cô thích. Và bà cũng cưng chiều cô như vậy, cô đã rất nhớ bà. Chỉ là giờ đây mọi thứ đảo lộn, cô không phải là Lưu Tâm Đa nữa mà lại là một Hạ Liên Chi, vị tiểu thư giàu có. Mà người ngồi kia vốn cũng chẳng phải là mẹ ruột của Hạ Liên Chi, cô em gái kia cũng chỉ là người em cùng cha khác mẹ. Cô lúc đầu về nhà này cũng đã lầm tưởng mối quan hệ của họ là ruột thịt, nhưng khi nghe người giúp việc xì xào to nhỏ thì mới biết được sự thật. Chu Tử Lan là vợ hai của Hạ Quang Hùng, còn mẹ ruột của Hạ Liên Chi nghe nói đã qua đời từ rất lâu rồi. Và tất nhiên Chu Tử Lan cũng chẳng ưa Hạ Liên Chi, chỉ là ở trước mặt Hạ Quang Hùng bà luôn ra vẻ yêu thương như vậy. Còn cô em gái kia cũng chẳng tử tế gì với người chị này. Người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ nhiều tiền, có gia thế là sẽ sung túc và hạnh phúc. Nhưng có sống trong hoàn cảnh của người ta thì mới biết được. Và cô mặc dù không biết được con người của Hạ Liên Chi khi trước như thế nào, nhưng sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy, cô cũng cảm thấy đáng thương. Chỉ ít ra, khi cô còn là Lưu Tâm Đan, thì cô vẫn còn một người mẹ là Doãn Tịnh Tâm yêu thương cô hết lòng. Còn ở đây, Hạ Liên Chi chẳng có nổi một chút tình thương nào, ngay cả người ba kia cũng quá lạnh nhạt và vô cảm. Còn đứng đấy làm gì nữa, không lại mà ăn đi. Giọng nói khản đặc của Hạ Quang Hùng làm cô bừng tỉnh. Hạ Liên Chi gạt đi mọi suy nghĩ rồi từng bước đi đến phía bàn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Bữa cơm gia đình diễn ra trong một không khí quá tẻ nhạt, chỉ nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ con Chu Tử Lan, khiến cô đôi khi giữ lại mà liếc nhìn bọn họ khẽ chạnh lòng. Tối hôm ấy, tại Vincent Club, nam nhân ngồi tựa lưng vào thành ghế, chiếc áo sơ mi trắng thả buông những cúc đầu làm lộ ra vòng ngực sàn chắc, tạo nên dáng vẻ phong tình mê hoặc. Gương mặt đẹp hoàn mỹ trên từng đường nét, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô tận mà suy tư, dáng vẻ ấy lại khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Lúc này, Vĩ Khải từ bàn bia bỏ cây gậy xuống rồi đi lại phía Lưỡng Minh đánh mạnh vào vai hắn một cái. Chưa gì đã tương tư rồi sao? Hắn nghe vậy lại nhếch mép một cái, với lấy ly rượu để trên bàn nhấp một ngụm. Vĩ Khải, cậu thấy cô ta có giống là đang diễn kịch không? Lữ Minh, cậu là đang nói đến ai? cô nào thì cũng phải có tên thì mình mới biết được. Hẳn lúc này đôi mắt chợt chuyển hóa sang lạnh, lướt đến Vĩ Khải một cái. Anh thấy vậy đành cười trừ, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giả vẻ suy tư nói. Theo thông tin mà mình có, thì cô ta sau vụ tai nạn có biểu hiện bất thường, thi thoảng luôn tự lẩm bẩm gọi tên Đan Đan gì đó thì phải. Tính cách cũng khác lạ, ít nói và trầm tính hơn. Sinh viên trong trường đang đồn thổi đầu óc cô ta có vấn đề. Tất nhiên đấy là những gì mình nghe được từ mỹ nữ ở trong trường, còn có đúng hay không thì chưa xác nhận. Nhưng mà nếu cô ta là diễn kịch thật thì mình nghĩ sẽ là một diễn viên có triển vọng. Hải nghe vậy chợt đăm chiêu một hồi rồi lạnh giọng nói, loại người như cô ta không đáng tin. Không phải là vì cô ta rất thích cậu sao? Khang Lữ Minh không riêng gì Trung Sơn mà hầu hết tất cả các trường khác, nữ sinh đều bị cậu làm cho mở mắt rồi. Đối thủ nhiều như vậy, cô ta dùng chút manh khóe để loại bỏ họ cũng là điều hiển nhiên. Bọn mình vẫn là không hiểu được lòng dạ con gái đâu. Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt xuống bàn, giọng nói cũng trở nên đanh lại. Vở kịch của cô ta lại khiến mình có hứng thú, để xem cô ta còn có thể diễn được nữa không. Vĩ Khải ngồi bên cạnh hắn nghe vậy chỉ bật cười một cái, rồi vòng tay ra khoác lấy vai hắn vỗ một cái. Lữ Minh, cậu vì một cô gái mà quên bạn bè sao? Mau ra đây cùng mình đấu phải trận đi. Nói rồi anh liền đứng dậy đi lại phía bàn đá bia. Hắn thấy vậy bở môi khẽ cong lên một đường, rồi cũng đứng lên đi lại phía của Vĩ Khải. Bọn họ, hai người hai dáng vẻ, là thu hút, là mị hoặc, cầu dẫn hết tất cả những cái nhìn ở nơi đây. Ngày hôm sau, trước cổng trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, vẫn chiếc xe Maybach màu đen sang trọng dừng ở đấy. Bước xuống vẫn là thân ảnh mảy mai. Hạ Liên Chi sau một ngày thê thảm của hôm qua vẫn xinh đẹp rung động lòng người, từng bước đi vào. Sinh viên trong trường lúc này đều tập trung về phía cô. Đâu đó là những lời bàn tán, những cái chỉ trỏ, là những nụ cười chế giễu mỉa mai. Cùng lúc này, một người từ phía sau đi đến huýt mạnh vào vai cô, khiến tất cả sách vở, cụ giấy tờ rơi vương vãi xuống đất. Hạ Liên Chi khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng cô gái vừa va vào mình, chẳng có ý định quay lại giúp đỡ. Cô cũng không lên tiếng mà cúi xuống nhặt lại mọi thứ. Bỗng ánh sáng bị che khuất bởi bóng người bước đến, chiếc cuốc hàng hiệu màu đỏ chói mắt như cố tình dẫm thẳng lên quyển sách của Hạ Liên Chi, khiến cô chợt khựng lại mà ngơ mắt nhìn lên. Một cô gái cũng khá ưa nhìn, gương mặt được trang điểm đậm, cả người là mùi nước hoa đắt tiền. Nếu cô nhớ không nhầm thì là bạn cùng lớp Trương Liễu Địch. Ả ta hướng đôi mắt tinh kiệu nhìn xuống cô, giọng nói có nửa phần giễu cợt. Ấy à, là Hạ tiểu thư sao? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Là tôi không cẩn thận dẫm phải rồi. Nói rồi, Ả ta cố tình nhấn mạnh để cuốc xuống rồi mới nhấc chân ra, nhìn cô cười khinh một cái rồi quay đầu rời đi. Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn theo bóng dáng đang xa rời đấy một lúc, dù cũng đưa tay nhặt quyển sách mà đứng dậy đi đến lớp học. Cô tất nhiên lần này cũng có đề phòng, đôi mắt khá lanh lợi khẽ nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn rồi mới bước vào trong. Hạ Liên Chi nhìn xuống phía dưới, vị trí hôm qua cô đề nghị đổi giờ đã có người ngồi, chỗ trống duy nhất vẫn là ở bên cạnh hắn. Cô siết chặt chồng sách trong tay rồi bước đến vị trí của mình mà ngồi xuống. Khẽ nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn chưa đến làm, cô thấy yên tâm hơn phần nào. Buổi học bắt đầu cho sự vắng mặt của hắn, Hạ Liên Chi mới cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chỉ là những sinh viên trong lớp lại đang chuyển tay nhau những câu to nhỏ bí ẩn, khiến cô đôi lần bị mất tập trung. Tiết học trôi qua một cách khá bình yên so với ngày hôm qua. Tiếng chuông vang lên là tất cả liền vội buông bút đứng dậy và đi xuống căng tin. Đợi khi mọi người đi hết, cô mới để gọn sách vở rồi trở ra ngoài. Cô xuống căng tin cũng là lúc mọi người đều có vị trí. Hạ Liên Chi đi vào lấy phần ăn của mình rồi vẫn tìm một vị trí khuất mắt mà ngồi xuống. Khi miếng cơm thứ hai vừa được đưa lên miệng, bỗng một nữ sinh cầm khay cơm của mình đi đến. Cô ta không nói không rằng liền gạt phần thức ăn còn thừa vào khay cơm của cô rồi quay người đi. Hạ Liên Chi đè mắt trở loài lên một tia khó chịu, còn chưa kịp có phản ứng thì lại một cô gái khác đi đến. Hành động vẫn tương tự như nữ sinh ban nãy. Cô ta gạt hết phần thức ăn còn thừa vào khay cơm của cô rồi cũng quay người đi. Người thứ ba, dù người thứ tư cũng vậy. Hạ Lê Chi siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó, nhưng vẻ mặt lại vẫn không một chút biểu cảm. Lúc này, Trương Liễu Địch cũng cầm khay cơm của mình đi đến. Phần bữa của ả hầu như chưa có đụng tới. Ả nhìn cô cười một cái, rồi nhổ một bãi nước bọt lên khay cơm của ả, rồi bình thản đổ thẳng xuống phần cơm của cô. Cơm hôm nay của căng tin không hợp khẩu vị với tôi, nhưng thế Hạ tiểu thư lại ăn ngon miệng như vậy, hay là cũng ăn giúp tôi đi. Cô nghe vậy đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi đứng dậy hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn đến Hạ. Trường Liễu Địch cũng chẳng vừa, ngả mạn nhìn lên cô dáng vẻ thách thức. Sao, muốn tức giận rồi ư? Lúc này, vài nữ sinh khác cũng đi đến đứng sau Trường Liễu Địch, dáng vẻ kênh kiệu cũng chẳng kém. Hạ Liên Chi đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng nửa phần là tức giận, nhưng cô nén xuống rồi phớt lờ bọn họ mà rời đi. Trường Liễu Địch thấy cô bỏ đi như vậy, lại tức giận ra hiệu cho một nữ sinh khác chắn đường cô lại. Ả ta đi đến trước mặt cô, bở môi nhếch lên một đường, rồi liền vung tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau rát. Cả gương mặt xinh đẹp lúc nãy in hẳn rõ bàn tay mạnh bạo kia. Hạ Liên Chi có phần sững sờ nhìn đến Hạ, đôi mắt cũng hóa căm phẫn. Trường Liễu Địch thấy vậy lại tiếp lời: Hạ Liên Chi, mày đừng cố giả vờ nữa, mà lộ bản mặt ra đi. Nói rồi Ả cũng mạnh tay tát lên mặt cô một cái chát đến chói tai, mà Hạ Liên Chi đến giờ nửa lời cũng chưa nói. Trường Liễu Địch đánh cô đến muốn đau rát cả bàn tay, mà cô vẫn nhẫn nhịn như vậy, quả khiến Ả tức giận. Được, để tao xem mày có thể chịu được mấy cái. Lời vừa dứt, Ả liền giơ tay lên, chỉ là lời này, cánh tay ấy của Ả là bị cô bắt được và giữ chặt. Hạ Liên Chi đôi mắt lạnh như tảng băng nhìn Ả một cái, rồi không chần chừ trả cho Ả một cái tát đau đến gấp đôi, khiến Trương Liễu Địch lảo đảo lùi lại vài bước mà khóe miệng cũng tứa máu. Ả ta tức giận nhìn cô mà quát lên: Mày dám đánh tao, còn khốn, đánh nó cho tao. Lời Ả vừa dứt, đám nữ sinh kia cũng lao vào túm tóc cô, mà Liên Chi cũng chẳng nhẫn nhịn nữa liền đánh trả. Dù là có phản kháng, nhưng mình cô đấu lại một lúc trên ba người quả thật là quá sức. Hạ Liên Chi bị đám người kia đánh đến ngã nhào ra đất, bỗng lúc này một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt cô. Liên Chi chậm rãi ngước mặt lên nhìn người vừa đến, đôi mắt chợt có phần sợ hãi. Khang Lữ Minh đứng đấy hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn, đôi chân ra nâng cẳng cô lên, lạnh giọng nói: Vở kịch mới bắt đầu, tại sao hạ màn sớm như vậy? Cô vẫn nên là chịu đựng thêm chút nữa, tôi vừa mới vui vẻ thôi. Cô nghe hắn nói vậy có phần run rẩy. Hắn không xuất hiện từ đầu đến giờ, thì ra là ở sau sắp đặt tất cả mọi chuyện sao? Rốt cuộc Hạ Liên Chi đã đắc tội gì với hắn, tại sao hắn lại nhất định không buông tha cô? Lưỡng Minh, anh nói tôi dù có dùng dáng vẻ nào cũng đều khiến anh chán ghét, nhưng tôi thấy tôi mới là người đang phải chán ghét anh. Hải nghe vậy trong lòng liền trở nên tức giận, bàn chân đang nâng cằm cô liền dùng lực nhấn mạnh cô xuống đất. Hạ Liên Chi bị sức lực của hắn làm cho nghẹt thở, cơ mặt trở nên nhăn nhó tái nhợt mà vẫn nhìn đến hắn. Hạ Liên Chi, tôi còn chơi chưa đã, cô muốn dừng cũng không có khả năng. Nói rồi hắn nhìn cô một cái rồi nhấc chân ra quay người rời đi. Trường Liễu Địch thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau hắn mà vui vẻ nói: Lưỡng Minh, em là vậy đã tốt chưa? Anh có thể hẹn hò với em một ngày không? Lưỡng Minh, Lưỡng Minh. Hắn không trả lời Ả, bỏ lưng cao thẳng vẫn hướng về phía trước. Trường Liễu Địch đứng đấy hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng bỏ đi. Đám sinh viên ở căng tin lúc này cũng tản ra rồi trở về lớp học, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé đang rũ rượi trên nền gạch đến đáng thương. Buổi học sau cũng trải qua trong yên ả, tan trường cô cũng liền thu gọn sách vở mà trở ra ngoài. Hạ Liên Chi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc cũng lãnh đạm đi lại mở cửa và ngồi vào. Người lái xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, thấy quần áo đã nhếch nhác, lèm luốc liền quan tâm hỏi: Hạ tiểu thư, cô không sao chứ? Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái, rồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Người lái xe thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều, liền nhấn ga lao đi. Trên xe vừa chạy vào trong sân của căn biệt thự, người phụ nữ giúp việc đợi cô mở cửa bước xuống liền đi lại nói: "Tiểu thư, lão gia có dặn hôm nay cô cùng với lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư đi dự tiệc." Cô nghe vậy khẽ nhíu mày rồi hỏi lại: "Dự tiệc? Phải, mọi người đang chuẩn bị ở trong nhà, tiểu thư hãy vào đi." Hạ Liên Chi nhìn bà một hồi rồi cũng hướng đến nhà chính mà đi vào. Vừa bước qua cánh cửa đã thấy cô em gái rạng rỡ trong bộ y phục dạ hội nhìn cô lên mặt rồi đi lại phía Chu Tử Lan cười nói: "Mẹ, chiếc váy này thật là đẹp." Chu Tử Lan nhìn ngắm Liên Diệp một hồi rồi mỉm cười: "Diệp Diệp, chiếc váy này là ta đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp làm riêng cho con đấy, không có cái thứ hai đâu." "Thật sao mẹ? Diệp Diệp cảm ơn mẹ." Chu Tử Lan nghe vậy xoa đầu Liên Diệp một cái rồi hướng đôi mắt chán ghét nhìn đến cô: "Quần áo thì nhếch nhác như vậy, cô tốt nhất đừng nên đến buổi tiệc, kẻo làm mất mặt ba mình." Cô nhìn bà vẻ mặt vẫn bình thản, dù sao cô cũng chẳng muốn đến những nơi tiệc tùng như vậy. Hạ Liên Chi định quay người trở lên lầu thì Hạ Quang Hùng trong bộ vest sang trọng đi xuống nhìn cô nói: "Mau lên thay y phục đi, không còn nhiều thời gian đâu." Chu Tử Lan nhìn thấy ông cũng liền thay đổi vẻ mặt, không để cô nói liền chen vào: "Liên Chi, ta vì không biết số đo của con nên không có đạt giúp con được, hay để ta gọi người mua tạm cho con nhé." Hạ Liên Chi nghe vậy trong lòng lại cười nhạt một cái, rồi nhìn đến ông nhẹ giọng nói: "Ba, hôm nay con mệt, không đi có được không?" "Không được, bắt buộc phải đi, y phục ta đã cho người chuẩn bị rồi, mau lên." Nói rồi ông cũng lướt qua cô mà trở ra ngoài. Chu Tử Lan nghe ông nói đã chuẩn bị y phục cho cô, trong lòng lại tức giận liếc xéo cô một cái, rồi cũng sang Liên Diệp nói: "Diệp Diệp, chúng ta cũng ra ngoài thôi." Nói rồi hai mẹ con họ cũng đi ra. Hạ Liên Chi thấy vậy đành bất đắc dĩ trở về phòng mà sửa soạn một chút. Cô vừa bước vào, đập vào mắt là chiếc váy dạ hội được khoác trên một mẫu canh dựng ngay giữa căn phòng. Đôi mắt vô cảm lúc này chợt lóe lên một tia rung động. Cô quả thật chưa bao giờ thấy một chiếc váy nào đẹp đến như vậy. Có lẽ nó là chiếc váy khi cô là Lưu Tâm Đan, có mơ tưởng cũng chẳng bao giờ được chạm đến. Hạ Liên Chi từng bước đi lại gần nó, bàn tay thon dài đưa lên chạm vào tà váy mềm mại, khóe miệng bất giác lại nở một nụ cười. Cô chậm rãi khoác nó lên mình, rồi đi lại phía bàn trang điểm với vô vàn loại mỹ phẩm. Khẽ lựa chọn một màu son mà cô cảm thấy vừa mắt rồi đánh lên. Cô không phủ nhận Hạ Liên Chi rất đẹp, đơn giản chỉ cần một chút son là đã có thể khiến lòng người xao xuyến. Chẳng cần cầu kỳ gì nhiều, cô như vậy mà trở xuống lầu rồi đi ra ngoài. Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp nhìn thấy cô như vậy, trong lòng liền sinh ghen ghét, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn xuống mà ngồi vào xe rồi đến thẳng buổi tiệc. Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Hạ Liên Chi bước xuống trong bao con mắt si mê của những vị quan khách, từng bước nhẹ nhàng theo chân Quang Hùng mà đi vào. Chu Tử Lan cùng Liên Diệp đi sau đều bị vẻ đẹp của cô lấn át, khiến Liên Diệp hậm hực khẽ giật tay bà: "Mẹ, con không thích thua kém cô ta." Chu Tử Lan nghe vậy lại nói nhỏ vào tai Liên Diệp: "Nhẫn nhịn một chút đi, mẹ sẽ có cách làm nó bẽ mặt." Liên Diệp nghe vậy cũng yên tâm phần nào mà cùng bà đi vào bên trong. Đi qua cánh cổng rộng lớn là một khuôn viên đẹp mắt với những ánh đèn vàng rực rỡ. Hạ Liên Chi ở giữa nơi này lại trở nên nổi bật bởi chiếc váy dạ hội đính kim sa lấp lánh. Váy được thiết kế cúp ngực, khoe lên vòng một nẫy đà. Thân váy ôm sát vào cơ thể, làm lộ rõ bờ eo thon gọn cùng vòng ba chuẩn mẫu. Đôi váy xẻ rộng trên mặt đất được xẻ tà một bên lên cao tới ngang đùi, làm lộ rõ đôi chân thon dài và trắng mịn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xóa tự do càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Vẻ đẹp đó phu chốc trở thành điểm tâm của buổi tiệc, mà ở một góc khuất xa, một đôi mắt lại trở nên ngây dại. Lúc này, một người đàn ông đã ngoài 50, ăn mặc lịch sự, khoác tay một người phụ nữ khá hiền hậu đi đến trước mặt bọn họ. Rất vui vì ngài và phu nhân đã bớt chút thời gian mà đến đây chung vui cùng chúng tôi. Hà hà, ngài không cần khách sáo. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Khang thiếu gia, người thừa kế duy nhất của Khang thị, tôi làm sao có thể không đến. Thật quý hóa quá, không biết vị tiểu thư này là... Hạ Quang Hùng nghe vậy cũng mỉm cười quay sang giới thiệu. Đây là con gái đầu của tôi, Hạ Liên Chi, còn kia là Hạ Liên Diệp. Khang Lưỡng Kỳ nghe vậy nhìn sang cô gật đầu một cái. Hà hà, không ngờ ngài lại có một vị tiểu thư xinh đẹp đến như vậy. Lưỡng Minh nhà tôi nếu gặp được con bé, chắc sẽ thích lắm đây. Cái tên Lưỡng Minh được nói ra khiến cô sửng sốt. Buổi tiệc này là của hắn sao? Hạ Liên Chi lòng bàn tay sợt đổ mồ hôi. Cô không hiểu tại sao đã cố né tránh, nhưng vẫn phải đụng mặt hắn, khiến cô cảm thấy không an tâm. Khang Lưỡng Kỳ lúc này dẫn đường mời bọn họ đi vào giữa trung tâm buổi tiệc, dù cũng quay ra chào đón những quan khách khác. Khi buổi tiệc đã bắt đầu, Khang Lưỡng Kỳ cùng hắn đi thẳng đến vị trí của cô. Cô không phủ nhận hắn quả thực rất thu hút, từ khuôn mặt đến khí chất và cả dáng vẻ đều vô cùng mê hoặc. Đặc biệt hắn với bộ âu phục màu trắng lại trở nên quyến rũ kỳ lạ. Khang Lưỡng Kỳ lúc này nhìn đến Quang Hùng mà cười nói: Ngài Hạ, đây là con trai tôi, Khang Lưỡng Minh. Hạ Quang Hùng nghe vậy gật đầu cười một cái rồi bắt tay với hắn. Quả nhiên là người thừa kế Khang thị, đúng là có khí chất, hơn nữa cũng rất sáng giá. Bác quá khen rồi. Hà hà, khiêm tốn, ta rất thích tính cách của cậu. Hạ Liên Chi lúc này nhìn bọn họ tay bát mặt mừng, lại thấy điều bộ của hắn khác hẳn ở trường, khiến cô cũng kinh ngạc một phần. Lúc này, Hạ Liên Diệp đứng đấy si mê nhìn hắn, rồi mạnh dạn đi đến bên cạnh khoác lấy tay hắn nói: Lưỡng Minh, em là Hạ Liên Diệp, có thể cùng em nhảy một bài được không? Hắn nghe vậy đôi mắt lại nhìn đến cô, bở môi cong lên ý cười. Thật ngại quá, tôi lại muốn mời đại tiểu thư một điệu nhảy, không biết có được hay không? Hạ Liên Diệp nghe vậy tư giận khẽ lưỡng cô một cái, mà Liên Chi cũng cảm thấy có phần lo lắng, lên tiếng từ chối. Tôi không biết nhảy. Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản tiến lại phía cô, thanh âm phát ra có phần bí hiểm. Không sao, tôi có thể giúp cô. Ở khoảng cách hai người gần như vậy, tim cô lại đập mạnh dữ dội. Một phần bởi khí thế bức người của hắn, một phần bởi vì cô có thể quan sát được nét đẹp tuyệt mỹ ở cự ly như thế này. Hạ Liên Chi bỗng chốc trở nên luống cuống, khẽ cúi đầu rồi gấp gáp nói: Thật xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà rời đi. Liên Diệp lúc này thấy vậy liền đi đến chỗ hắn mỉm cười nói: Lưỡng Minh, hay anh dạy em nhảy đi. Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, nhìn sang rồi lãnh đạm nói: Tôi không có hứng thú. Dứt lời hắn cũng quay người bước đi, để Hạ Liên Diệp đứng đấy tức giận siết chặt bàn tay lại. Lúc này ở nhà vệ sinh, Liên Chi xả nước rồi dùng tay hất mạnh thẳng vào mặt mình, miệng vẫn không ngừng mấp máy. Tâm Đan, mày không cần phải sợ hắn ta, ở đây hắn chắc chắn không dám làm gì mày. Cô khẽ ngẩng mặt nhìn vào thân ảnh ở trong gương, đôi mắt lóe lên một tia kiên định rồi khóa nước lại mà hướng ra ngoài. Chỉ là cánh cửa vừa mở, cô bước ra ngoài liền bị bóng người đứng đấy làm cho khiếp sợ. Lưỡng Minh từng bước tiến lại gần cô, gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ. Hạ Liên Chi, cô quả nhiên là giả biện. Cô nói chán ghét tôi, nhưng bữa tiệc của tôi lại vẫn cả gan đến. Hơn nữa còn ăn mặc như vậy, không phải là muốn câu dẫn tôi ư? Cô bị hắn dồn đến bức tường, gương mặt đã có phần lo sợ nhìn hắn nói: Tôi không biết đây là bữa tiệc của anh. Không biết, Hạ Liên Chi, cô nghĩ tôi dễ dàng tin một lời như vậy sao? Tin hay không là tùy anh, tôi quả thực là không muốn nhìn thấy anh một phút nào mà anh cũng không ưa tôi. Vậy nên hãy cứ xem là không quen biết đi, tôi đi trước. Cô gấp gáp nói, cô cũng gấp gáp muốn rời đi bởi cô sợ cái khí thế bức người của hắn. Chỉ là khi cô vừa quay người rời đi thì liền bị hắn một tay giữ lại áp sát vào tường. Đôi mắt hắn lúc này hẳn rõ sự tức giận tột cùng. Hạ Liên Chi, tôi không tin không thể lật tẩy được bộ mặt của cô. Nói rồi hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lấy cô, mà Liên Chi cũng kinh ngạc trợn to mắt còn chẳng kịp phản ứng. Đến khi ý thức được mọi chuyện, cô mới phủ vàng đẩy hắn ra. Sự tức giận không tự chủ được liền thẳng tay tát hắn một cái. Một giây sau đó cô liền trở nên khiếp sợ bởi hành động của mình. Lữ Minh lúc này đôi mắt hẳn lên những đường tơ máu, bàn tay đưa lên bóp thắt lấy cổ cô mà gằn lên. Cô giỏi lắm, được, tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho hành động của mình. Nói rồi hắn liền buông tay ra rồi lôi cô đi. Hạ Liên Chi kinh hãi phủ vàng nhưng không được, liền bị hắn đẩy thẳng vào một căn phòng rồi hắn hất mạnh cô lên giường. Liên Chi kinh hãi thụt lùi lại nhìn hắn lắp bắp nói, anh định làm gì? Hắn nghe vậy vẻ mặt đanh lại, từng bước tiến về phía cô. Sao, sợ rồi? Cô nên biết hậu quả của việc dám chọc giận tôi. Nói rồi hắn tiến đi lại gần, mạnh tay xé toạc bộ y phục trên người cô. Cả thân thể mỹ miều được bày ra trước mắt khiến hắn cũng phải rung động. Liên Chi sợ hãi hét toáng lên mà thu mình lại. Không được, Lữ Minh, tôi sai rồi, làm ơn. Đáng tiếc cô nhận ra được thì đã quá muộn, bởi hắn lúc này vì thân thể của cô mà sủ vọng đã trỗi dậy. Hắn mặc kệ lời van xin, ghi chặt cô xuống giường rồi cúi xuống gai gao hôn lấy. Liên Chi lúc này sợ hãi đến tột cùng, nước mắt theo đó cũng chảy ra đầm đìa cả gai giường nha nhúm. Cô dùng hết sức lực của mình để phản kháng, nhưng quả thực không thể so được với hắn, quá mệt mỏi mà đành phải buông xuôi. Khi tất cả được chút bỏ hết, cô vẫn không những van xin hắn, chỉ là hắn chẳng để tâm, thổ bạo tách chân cô ra mà đi sâu vào. Thứ cảm giác lần đầu bị một vật thể khác xâm nhập khiến cô đau đớn mà kêu lên một tiếng. Dù thể xác này là không phải của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy tủi nhục và thương xót vô cùng. Cả gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhưng đầm đìa những giọt nước mắt ai oán. Cô nhìn đến hắn một tia cam phẫn nhưng lại bất lực buông xuôi. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào gai giường đến nhỏ nát. Khang Lữ Minh, tôi hận anh, tôi hận chết anh. Hắn nghe vậy càng mạnh bạo mà ra vào trong cô, bàn tay đưa lên bóp mạnh lấy miệng cô. Được, tôi cho cô hận. Nói rồi hắn liền rời ra, xoay người cô lại, để cô ở tư thế nhục nhã nhất mà đi vào. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ thì nhào rơi xuống ướt đẫm cả môi phùng. Hạ Liên Chi cắn chặt lên môi mình để ngăn đi những âm thanh nhục nhã. Mùi máu tanh sầu thẳng vào khoang miệng đến khó chịu, nhưng cô mỗi lúc càng cắn mạnh nó hơn. Nỗi đau thể xác này làm sao so được với sự tổn thương tinh thần. Trong căn phòng xa hoa sang trọng ấy, hai thân ảnh lõa lồ dính chặt lấy nhau mà mây mưa một trận kích tình đỏ mặt. Không một mảnh vải che thân, cả cơ thể mỹ miều ngồi thu mình ở phía góc giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Trong cái nhìn đau thương ấy có thấy được những tia uất hận và căm phẫn nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên chiếc ga trải giường. Lữ Minh lúc này từ phòng tắm bước ra, chỉ khoác một chiếc áo choàng thắt eo lại. Mái tóc còn vương vài giọt nước lại khiến hắn trông thu hút vô cùng. Chỉ là đối phương bây giờ dù là lướt qua cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn. Hạ Liên Chi thấy hắn đi ra, cô lại đưa tay vừa lấy chiếc áo sơ mi của hắn che lên cơ thể mình, bởi y phục của cô đã bị hắn xé rách. Liên Chi khẽ bước xuống giường, hại thân vẫn còn truyền đến cơn đau rát, nhưng cô vẫn cố gắng né xuống mà đi thẳng vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng nước xối xả vọng ra khiến tâm tình hắn có phần phức tạp. Nhìn về dấu vết còn đọng lại trên giường, đôi mắt liền lóe lên một tia thương xót kỳ lạ. Lúc đầu hắn vốn chỉ muốn chèn ép cô để cô lộ ra bản chất thật, chỉ là khi hắn hôn cô một lần, bản thân lại muốn dây dưa tiếp. Cảm giác dư vị từ miệng cô khiến hắn không muốn rời, sự va chạm thể xác lại làm hắn nổi lên sủ vọng không cách nào kiềm chế được. Khi ấy quả thật hắn chỉ hành động theo bản tính, một chút lý trí cũng không còn. Nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không thể phủ nhận cơ thể cô rất đẹp, đặc biệt là sự khít chặt ở nơi ấy khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Tiếng nước chảy cũng đã ngừng hẳn. Hạ Lý Chi ở bên trong đứng nhìn thân ảnh được phản chiếu ở tấm gương nhỏ, nửa đầu cũng thấy dấu vết ám muội ra sự thô bạo của hắn gây ra. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm nhẹ những điểm đỏ tím ở ngực vào cổ, vẫn còn cảm giác đau xé thịt. Đôi mắt trưởng lên nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt ở trong gương, phút chốc liền lưng chảy nước. Sự việc xảy ra này vốn không phải là thân thể của cô, nhưng tại sao lại có cảm giác đau đớn và uất hận như chính cô đang bị vậy? Chẳng nhẽ linh hồn cô và thể xác này lại hòa hợp đến thế? Đôi vai Trần đã trở nên run rẩy, Liên Chi đưa bàn tay lên bịt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nước nở. Nước mắt chua xót thi nhau chảy dài xuống, thấm vào từng kẽ tay đến tê dại. Mọi thứ đảo lộn cũng khiến cuộc sống của cô như đi vào địa ngục. So với quãng thời gian còn là lưu tâm đan, không bạn bè, không người quen, là tẻ nhạt nhưng cũng không đáng sợ như bây giờ. Sau khi đã ổn định lại tâm trạng của mình, Lê Chi bước ra ngoài, hướng đến cánh cửa phòng định mở ra thì hắn lại lên tiếng. Cô định trở ra trong bộ dạng như vậy sao? Không sợ mọi người nghĩ Hạ tiểu thư danh giá lại phóng đãng như vậy? Liên Chi nghe vậy, cánh tay đưa ra cũng chợt khựng lại. Tuy thể xác này không phải là của cô, nhưng hiện giờ cô đang ở trong nó vậy, vậy nên không thể bảo vệ được danh tiết của Hạ Liên Chi. Cũng phải cố bảo vệ danh dự cho nhà họ Hạ. Liên Chi quay người lại nhìn đến hắn, nhưng nửa lời cũng không nói. Lượng Minh thế vậy chỉ khẽ đưa cái nhìn về phía bộ y phục được đặt ở trên bàn kia rồi nói. Thay đi, nó được thiết kế giống chiếc váy của cô. Liên Chi nghe vậy cũng có phần ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại dáng vẻ vô cảm, rồi đi lại phía trước bàn mà cầm bộ y phục lên, rồi quay lại nhà tắm mà thay vào. Mặc dù vừa trải qua một chuyện tồi tệ nhất, nhưng Hạ Liên Chi trong chiếc váy xã hội kia vẫn đẹp đến xung động lòng người. Cô bước ra ngoài kia, đi lại phía chiếc gương to lớn, đôi mắt lại lóe lên một tia đau xót mà chần chừ không muốn bước ra. Hắn ngồi đấy nhìn bộ dạng cô như vậy, lại đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại mà bấm một dãy số. Tôi cần một thợ trang điểm. Cô nghe vậy liền nhìn sang hắn có một chút dao động, nhưng rồi rất nhanh quay lại cái nhìn lạnh nhạt. Chỉ 5 phút sau, cánh cửa mở ra, một nữ chuyên viên trang điểm tay cầm cốc đồ đi vào. Hắn lúc này mới lên tiếng. Giúp cô ta che đi những vết đỏ. Liên Chi nghe vậy nhìn đến người trang điểm có chút e ngại. Nữ nhân viên kia cũng hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ đi lại rồi giúp cô che đi những dấu vết kia. Sau khi mọi thứ đều đã ổn, Liên Chi cũng chẳng nhìn hắn một cái, liền quay người trở ra ngoài. Nữ nhân viên trang điểm kia cũng thu dọn đồ, cúi chào hắn một cái rồi rời đi. Lỡ mình ngồi đấy, tầm mắt lại nhìn vào khoảng không vô tận. Tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy? Muốn chèn ép cô, nhưng bản thân về sau lại suy nghĩ cho cô, nửa cười. Hắn đâu biết được rằng, sau trận mây mưa này, mọi thứ phút chốc liền thay đổi. Thế nào là yêu đến đau tận tâm can, rồi cũng sẽ đến lúc hắn nếm trải được. Liên Chi quay trở lại buổi tiệc khi nó đã diễn ra được quá nửa. Hạ Quang Hùng thấy cô đi lại, đôi mắt vẫn lãnh cảm hỏi. Đi đâu? Cô bị câu hỏi bất ngờ của ông làm cho chột dạ, đôi mắt có phần lúng túng nói. Con cảm thấy hơi mệt nên ra ngoài đi dạo. Hạ Liên Diệu lúc này từ phía sau đi đến, lại lên giọng giễu cợt. Ấy da, sao lại ngửi thấy một mùi nước hoa của đàn ông ngay đây vậy nhỉ? Liên Chi nghe vậy tim bỗng nhiên đập mạnh, cho dù là cô đã cố gắng cột rửa hết tất cả sự nhơ nhớp trên người, nhưng con người ta quả nhiên vừa lén lút làm chuyện gì thì đều sẽ bị giật mình như vậy. Cô cố gắng giữ lấy dáng vẻ bình thản, Liên Chi hướng đôi mắt lạnh nhạt đến Liên Diệp. Hình như là từ người của em thì phải. Liên Diệp nghe vậy trừng mắt lên nhìn cô, tức giận đến không nói được thành câu. Chị... Chủ Tử Lan lúc này đi đến giật nhẹ tay Liên Diệp một cái, rồi hướng đến cô mỉm cười nói. Quản khách ở đây rất nhiều, Diệp Diệp nó chỉ nói quanh đây thôi, coi tại sao lại nói em như vậy? Con chỉ nói là hình như, cũng không chắc chắn, Liên Diệp không làm gì cũng không cần phải tức giận như vậy. Chủ Tử Lan bị cô nói đến á khẩu, hơn nữa ở đây đông người, bà cũng không tiện đôi co, nên đành né giận xuống mà quay người lại nói nhỏ với Liên Diệp. Đừng nói vội, sẽ làm hỏng chuyện. Hạ Liên Chi lúc này trong lòng mới thở phào một cái. Cô là đánh cược quá lớn, một là Liên Diệp thấy chuyện giữa cô và hắn, hai là nó chẳng thấy gì cả, chỉ là muốn nói giễu cô thôi. Nếu cô không đáp trả lại, khác gì là thừa nhận. Nhưng nếu cô đáp trả lại, chỉ sợ chính là nó nhìn thấy lột trần cô ra. Cũng may là điều thứ hai, nếu không cô có 10 miệng cũng chẳng thể thanh minh được. Khang Liễu Minh lúc này quay trở lại buổi tiệc trong bộ Âu phủ khác, đi đến từng bàn đến tiếp rượu, cũng như nhận những lời chúc mừng từ những vị quan khách. Hắn đi lại phía bàn của Lương Vĩ Khải, tay cầm ly rượu đưa lên chạm với ly của anh, rồi cả hai cùng uống cạn. Vĩ Khải lúc này lại vòng tay khoác qua vai hắn, ghé vào tay nói nhỏ: "Mình tưởng cậu sẽ không mời cô ta đến." Hắn nghe vậy lại hướng đôi mắt đến vị trí của cô, đôi mắt chợt dao động một tia, rồi lại lạnh nhạt đáp: "Mình không mời cô ta, nhưng ba mình chắc đã gửi thư mời đến Hải thị. Lão già đấy là muốn tạo mối quan hệ nên dẫn cả hai cô con gái của mình đến để tìm kiếm đối tác." Vĩ Khải nhìn hắn bật cười một cái rồi nói: "Quả nhiên là người thừa kế của Khang thị, suy nghĩ cũng sâu xa như vậy, nhìn một cái là có thể nắm bắt được ý định của đối phương." Nhìn là thấy, lão đi chào hỏi ai cũng luôn dẫn theo hai cô con gái của mình ra sức mà giới thiệu. Chỉ tiếc là lão đang đề cao con gái mình quá rồi. Lời hắn vừa dứt, từ phía xa lại thấy được một người nam nhân đang đi lại phía cô, khiến hắn khẽ nhíu mày. Hạ Lê Chi lúc này đứng ở phía sau ba mình, nhìn ông đang chào hỏi những vị quan khách. Thấy bóng người đi đến, cô theo phản xạ cũng quay đầu lại. Nam nhân đứng đấy chỉ đơn giản quần âu và áo sơ mi trắng, nhưng vẻ mặt điển trai và thư sinh lại khiến anh có sức hút vô cùng. Chỉ là gương mặt này sao cô lại có cảm giác khá quen. "Không nhớ tôi sao?" Nam nhân kia thấy cô suy tư như vậy liền lên tiếng trước. Lê Chi nhìn đến anh mà lục lại chi nhớ, rồi nhàn nhạt nói: "Lăng Dương Phong." "Hà hà, phải, không nghĩ chỉ nói một lần cô lại có thể nhớ rõ tên tôi như vậy." Dù sao khi cô là Lưu Tâm Đan cũng từng đứng trong top 50 của trường, tất nhiên chỉ nhớ cũng không đến nỗi tệ. "Dù sao tôi cũng đang nợ anh một ơn huệ, chiếc áo đó còn chưa trả lại." "Hà hà, không phải cô nghĩ tôi đến đây là đòi lại chiếc áo chứ?" Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản đáp: "Cho dù thật là vậy, tôi cũng đâu thể trả cho anh lúc này." Dương Phong nhìn vẻ mặt cô như vậy lại bật cười một cái, rồi đưa ly rượu cầm ở trên tay ra trước. "Được rồi, không trêu cô nữa, chúng ta có nên uống một ly coi như chào gặp mặt không?" Hạ Liên Chi nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu, khẽ lắc đầu một cái: "Thật ngại quá, tôi không biết uống." Lời cô vừa dứt thì Quang Hùng cũng quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn đến Dương Phong. Anh thấy vậy cũng cúi đầu chào ông: "Bác Hạ, cháu là Lăng Dương Phong, bạn của Liên Chi, sư phụ được gặp bác." Ông nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh xa xét một hồi rồi nói: "Thì ra là thiếu gia của Lăng thị, đẹp trai lắm." "Bác quá khen rồi." "Được rồi, ta còn bận đi chào hỏi một số quan khách, để sau nói chuyện." "Bác đi thong thả." Dứt lời, Hạ Quang Hùng khoác tay với Chu Tử Lan cũng quay người lại mà rời đi. Lê Chi cuốn lưu diệu cũng theo sau. Khi bọn họ vừa rời khỏi đó, Dương Phong cũng định trở lại vị trí của mình thì liền thấy hắn đang hướng đến chỗ anh. Dương Phong mỉm cười đưa tay ra trước nhìn hắn nói: "Chúc mừng sinh nhật." Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hai tay đút túi, ngả mạn nhìn đến anh nói: "Tao nhớ hình như không có mời mày." Dương Phong nhìn hắn bật cười một cái rồi thu tay về: "Thật ngại quá, là bác Khang đã mời tao đến, tao không đến là không nể mặt ba mày thôi." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, đè mắt dấy lên sự chán ghét: "Nếu là nghe ba tao mà đến thì tốt nhất nên đứng ở vị trí của mình, đừng đi lung tung. Bữa tiệc này là của tao, tao có khả năng khiến mày rủ lết cũng không đi được." "Lữ Minh, mày là đang tức giận chuyện gì? Chuyện năm đó mày vẫn chưa phục sao?" Đôi mắt hắn lúc này bỗng chốc hẳn lên những đường tia đỏ, cơn thịnh nộ từ năm xưa chỉ qua một câu nói liền trỗi dậy. Dương Phong đứng đấy cũng chẳng vừa, bờ môi cong lên một đường hướng đôi mắt thách thức nhìn đến hắn. Cả bữa tiệc nhộn nhịp nhưng không gian của bọn họ lại trở nên tê lạnh đến run rẩy. Bỗng lúc này, trong đoàn quan khách đang dự tiệc kia, một tiếng hét vang lên. Hắn và Dương Phong theo phản xạ nhìn đến nơi phát ra âm thanh, cũng di chuyển lại phía đó. Trong đoàn khách lúc nãy, Liên Diệp lại ngã sóng xoài trên đất, chiếc ví cầm tay hàng hiệu theo đó mà văng ra, phần son cùng đồ đạc cũng bị rơi ra ngoài. Chú Tử Lan lúc này vội vã đi đến đỡ lấy Liên Diệp rồi lo lắng hỏi: Diệp Diệp, con có sao không? Liên Diệp đứng dậy phủi qua y phục của mình rồi hướng mắt đến người nhân viên phục vụ kia, ra vẻ quan tâm. Xin lỗi, là tôi không cẩn thận, chị có sao không? Chị nhân viên kia nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không sao, là tôi không cẩn thận, xin lỗi tiểu thư. Nói rồi chị nhân viên kia liền cúi xuống nhặt đổ lên cho Liên Diệp. Chỉ là lúc này không biết vô tình hay cố ý, trong chiếc ví ấy lại rơi ra một tấm ảnh rơi thẳng xuống đất. Mọi người lúc này lại liền rời tầm mắt tập trung về phía nó, mà Hạ Liên Chi cũng khẽ nhèo mắt hướng đến nó. Là hình ảnh của một đôi nam nữ đang ôm nhau đi ra từ một khách sạn. Liên Diệp thế vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Những tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu vang lên. Là ai vậy? Đó chẳng phải là con gái của Hạ Quang Hùng sao? Không kịp nhìn rõ mặt, nhưng nhìn qua không phải là cô ta. Dù sao cũng là theo đàn ông vào khách sạn, cũng lẳng lơ lắm. Hạ Quang Hùng cũng nghe những lời xì xào như vậy, tức giận đến đỏ mặt, liền nhìn sang Liên Diệp lại giọng nói: Là của ai? Đưa đây cho ta. Liên Diệp dáng vẻ sợ hãi nhìn ông lắp bắp nói: Ba, cái này không phải của con, nhưng con cũng không thể đưa cho ba được. Hạ Quang Hùng nghe vậy càng tức giận, mà cô càng khó hiểu nhìn Liên Diệp. Còn không mau đưa đây. Quang Hùng mất bình tĩnh qua lên, khiến Liên Diệp khiếp sợ, chần chừ đắn đo rồi cũng đưa bức ảnh ra cho ông. Hạ Liên Chi đứng bên cạnh Quang Hùng cũng dõi mắt nhìn vào bức ảnh. Một giây sau đó đôi mắt liền mở to hết cỡ. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị ông thẳng tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau đớn, khiến cô lảo đảo lùi lại sau, khóe miệng cũng đã xỉ máu. Liên Chi kinh hãi đưa tay lên ôm má mình, đôi mắt đỏ ngầu long lanh nước nhìn đến ông mà sừng sốt. Quản khách lúc này cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ ông lại có thể xuống tay mạnh với cô con gái mình như vậy. Hạ Quang Hùng lúc này tức giận tột cùng, cầm bức ảnh trên tay ném thẳng vào mặt cô. Không ngờ nhà họ Hạ lại có loại con gái tiện nhân như mày. Liên Chi nhìn vào bức ảnh đang ở lưu chừng mà rơi chậm rãi xuống mặt đất. Nước mắt chảy dài ra làm nhòe mọi thứ, nhưng gương mặt cô gái ở trong bức ảnh lại không thể nhầm lẫn đi đâu được. Chính là Hạ Liên Chi. Cô thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khi cô ở trong thể xác của Hạ Liên Chi, chưa bao giờ đến những nơi này. Nếu vậy là khi trước Hạ Liên Chi có đến, nhưng chẳng phải khi nãy cùng hắn, phép màu đó là như thế nào? Liên Chi lúc này đầu óc rối bời, cô không thể lý giải được gì, cũng không dám chắc. Bàn tay vẫn run rẩy ôm lấy một bên má đang đỏ rộp vì cái tát vừa rồi. Nước mắt không tự chủ mà chảy dài xuống. Hắn đứng đấy nhìn vào thân ảnh ở trong tấm hình khẽ nhíu mày. Tất nhiên nó có thể qua mắt được người khác, còn riêng hắn chắc chắn chỉ là chuyện vô ích. Bởi mới khi nãy hắn còn cùng cô một chỗ, cũng là người lấy đi lần đầu của cô. Vậy nên bức ảnh này đối với hắn chẳng có giá trị gì. Lữ Minh lúc này bước lên trước nhìn đến Quang Hùng nói: Bao Hạ, cháu nghĩ ở đây có hiểu nhầm, bao nên điều tra rõ ràng rồi hãy ra tay. Hơn nữa, đây là buổi tiệc của cháu, bà không nên làm mất không khí như vậy. Hạ Quang Hùng nghe vậy liền nhìn sang hắn, còn tức giận muốn kìm nén như không được, chỉ lại nhà đáp: Sự việc đáng tiếc xảy ra, ta rất xin lỗi, sẽ không làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của mọi người nữa. Nói rồi Hạ Quang Hùng liền túm lấy cánh tay cô kéo mạnh trở ra ngoài. Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp thấy vậy nhìn nhau mỉm cười một cái rồi cũng theo sau. Khang Lữ Minh đứng đấy nhìn theo bóng cô đang bị Quang Hùng lôi đi sẩy sạch rồi hất mạnh vào trong xe. Trong lòng không hiểu sao lại lên lói một chút lo lắng. Chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào trong sân của biệt thự nhà họ Hạ. Quang Hùng mở cánh cửa bước xuống kéo theo cả cô rồi quát lớn: Dì Lý, mau đem Do Gia lên đây cho tôi. Hạ Liên Chi nghe vậy liền kinh hãi nhìn sang ông. Một giây sau đó liền bị ông thẳng tay hất ngã xuống đất. Lúc này dì giúp việc từ nhà dưới đi lên, tay cầm một đoạn dây ra. Lão gia, ngài cần dây ra làm gì? Lời vừa dứt, bà liền nhìn thấy cô đang ngã trên đất. Còn chưa kịp thu tay về thì Quang Hùng đã giật cây roi trên tay bà rồi vùi thẳng vào người cô kêu chát một tiếng, khiến cô đau đớn mà kêu lên. Mày học ở đâu ra cái tính lăng loà này, làm xấu mặt cả dòng họ Hạ. Chu Tử Lan cuốn Liên Diệp lúc này đi đến bên cạnh ông, ra vẻ can ngăn. Lão gia, ông bình tĩnh lại đã, có gì cũng từ từ nói. Tôi nghĩ con bé nó cũng đến tuổi yêu đương nên không giữ được mình, không thể trách nó được. Hạ Quang Hùng không để tâm đến lời bà nói, liền mạnh tay hất Chu Tử Lan ra, rồi nhìn đến cô quát lên. Nói, cái tên của mày đi vào khách sạn là ai? Liên Chi lúc này ngồi dưới đất, nước mắt chảy dài ra rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Một bên cánh tay đã in hẳn vết sải đỏ do chiếc roi da kia gây ra. Cô hướng đôi mắt uất ức nhìn lên ông, gồng mình lên mà nói. Còn không biết. Mày không biết, mày cùng nó đi vào mà giờ lại bảo không biết là ai. Mày lại đổ đốn đến như vậy sao? Dứt lời, ông lại tiếp tục dùng cây roi đấy phủ tiếp lên người cô, in hẳn lên vệt đỏ đau đớn. Hạ Liên Chi cản sang chịu đựng mà nước mắt vẫn không ngừng thi nhau tuôn ra. Đó không phải là con. Cả cái mặt mày ở trong hình mà mày còn chối nữa sao? Con không biết tại sao lại có cả bức ảnh đó, nhưng con không hề cùng người đàn ông nào vào đấy cả. Vậy mày hãy cho tao một lý do để tin mày. Cô nghe vậy nhưng lại không nói được gì, cổ họng cứ nghẹn đắng lại. Chẳng lẽ lại nói với ông cô bị hắn cưỡng bức sao? Liên Chi lòng bàn tay siết chặt, nước mắt rơi lã chã nhìn đến ông mà nghẹn ngào nói. Con lấy danh thiết của mình ra để đảm bảo. Hạ Quang Hùng nghe vậy lại cười khẩy một cái. Danh tiết của mày còn không? Tốt nhất bây giờ nên nói rõ cho tao biết tên đấy là ai. Nếu không cây roi này sẽ không niệm tình cha con đâu. Liên Chi nghe vậy chỉ nhìn ông bất lực mà lắc đầu, nước mắt đầm đìa tèm nhem cả gương mặt khả ái. Hạ Quang Hùng thế vậy lại càng tức giận, tiếp tục phủ lên người cô những âm thanh cha chát đau đến kinh sợ. Liên Chi hét lên rồi thu mình lan qua lan lại trên đất. Cảm giác thể xác bị hành hạ nhưng linh hồn cô cũng đau đớn chẳng kém. Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy hả hê vô cùng. Xỉ Lý lúc này nhìn cô chịu đòn, trong lòng thương xót liền vội vàng bước lên khuyên can ông. Lão gia, xử lại đi, tiểu thư sẽ không chịu nổi nữa. Ngài quên phu nhân trước khi qua đời đã nói gì sao? Hạ Quang Hùng nghe vậy cánh tay bỗng khựng lại, đôi mắt tức giận vừa rồi cũng liền dịu dần. Cây roi trên tay ông liền rơi tự do xuống đất. Xỉ Lý thế vậy liền vội đi đến đỡ cô lên. Hạ Liên Chi lúc này cả người là những vết roi lớn nhỏ và đau sát. Cô không nói gì, chỉ đẩy bà ra rồi gắng gượng đi về phòng. Hạ Quang Hùng đứng đấy nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, trong lòng lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Chu Tử Lan cuốn Liên Diệp bị làm cho mất hứng, cũng liếc xéo xỉ Trương một cái rồi cùng nhau trở lên lầu. Ông thế vậy cũng đành thở dài đi lại phía chiếc ghế mà ngồi phịch xuống. Có lẽ ông tự nhận ra được bản thân đã quá mạnh tay với cô rồi. Ngày hôm sau, Hạ Liên Chi tỉnh dậy với một cơ thể rã rời, khắp người chỗ nào cũng đau đến không cử động được. Cô vẫn gắng gượng dậy bước xuống giường mà đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, cô cảm thấy đi học vẫn là tốt nhất. Bữa sáng chuẩn bị sẵn, Hạ Liên Chi cũng chẳng buồn đụng bữa mà đi ra xe đến thẳng trường. Thân ảnh nhỏ nhắn vừa bước qua cái cổng liền hứng chịu những viên đá nhỏ bay thẳng vào người, khiến cô phải đưa cánh tay lên đỡ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một nữ sinh trong đám người đang ném đá cô kia liền đi đến đẩy mạnh cô một cái, khiến cô ngã xuống đất. Hạ Liên Chi nhíu mày ngước nhìn lên bằng đôi mắt sắc lạnh. Trường Liễu Địch lúc này bước đến trước mặt cô, bàn tay ả cầm một sấp ảnh đưa lên cao rồi buông tay thả xuống. Những tấm hình của đôi trai gái đi ra khỏi khách sạn rơi vương vãi trên người cô và ra đất. Trường Liễu Địch nhìn cô cười khinh một cái rồi nói, tưởng mình thanh cao lắm sao? Đúng là tiện nhân, chỉ biết xin gì ở trên giường đàn ông mà không biết nhục, còn nghĩ mình là tiểu thư sao? Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, chậm rãi đứng dậy phủi lại đồng phục của mình rồi nhìn đến ả, lại giọng đáp, mày tưởng ai cũng được ở xin gì ở trên giường đàn ông sao? Ví dụ như mày, có cần tao chỉ dạy không? Liễu Địch nghe vậy tức giận đến đỏ mặt, liền đưa tay lên tát cô một cái. Một giây ngay sau đó liền nhận lại được một cái tát điếng người từ cô cùng thanh âm sắc lạnh. Tao đã không muốn đụng đến mày, nhưng nếu mà còn cố đụng vào tao thì tao không ngại trả mày gấp đôi. Nói rồi Liên Chi liền mạnh tay tát ả một cái nữa, khiến Liễu Địch không kịp phản ứng mà quá lớn lên. Bọn mày làm gì thế? Lên dạy dỗ nó cho tao. Đám người kia lúc này đang ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, liền bừng tỉnh lại cầm đá ném vào người cô. Rồi vài nữ sinh khác cũng lao đến kẻ giữ tay, kẻ giở tóc. Liên Chi có phản kháng nhưng không thể chống lại được số đông. Liễu Địch hai má ửng hồng vì hai cái tát của cô, liền đi đến trước mặt không nói một lời trả lời cô một cái. Chát. Khi cái thứ hai vừa giơ tay lên, liền bị một âm thanh xen vào. Có chả vui, tại sao không gọi tôi đến xem? Liễu Địch, cô quả nhiên là nhanh tay. Liễu Địch quay người nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, rồi bất giác gọi tên. Lữ Minh.